nhưng không nghĩ đến, Tần Tinh cũng là dùng tự thân hành động, sáng tạo ra lần lượt nghịch thiên kỳ tích, chậm rãi xoay chuyển đến Trung Thiên Đế Quân đối với hắn ấn tượng. Bất quá, Đế Quân dù sao chính là Đế Quân, cho dù Minh biết rõ mình nhìn lầm, nhưng vẫn là con vịt chết mạnh miệng, dám không đồng ý nhả ra. Nếu như đổi thành tình huống khác, Đế Quân không nhả ra cũng không có gì lớn, nhưng mà hiện ở dưới loại tình huống này, đối mặt kia nóng bỏng nhiệt độ, và tinh hỏa cùng địa hỏa dung hòa mà thành dung nham, chỉ có Đế Quân mới có thể điều động bọn họ, ngược lại giúp đỡ Tần Tinh, để cho nhanh lên một chút thức tỉnh. Nếu mà chỉ là bằng vào bản thân Tần Tinh lực lượng mà nói, như vậy trọng thương thế, không có 1-3 năm ngày thời gian là không có khả năng thức tỉnh. Dương hỏa chi chủng còn chưa đâm xuống hỏa căn, có khả năng sản sinh loại này dương hỏa cháo thời gian có hạn, căn bản không có khả năng ủng hộ cái 3 năm ngày thời gian. Một khi dương hỏa cháo biến mất, như vậy Tần Tinh trong nháy mắt liền biết cùng đây dung nham triệt để hòa thành cùng nhau, quy về hư vô. Vậy phải làm sao bây giờ? Hôm nay tình huống, để cho lấy đa mưu túc trí xương danh nho sinh trung niên, thật đến nóng nảy. Tuy rằng Tần Tinh tử vong, đối với hắn mà nói, căn bản sẽ không có ảnh hưởng chút nào, nhưng mà không nói trước tại Tần Tinh sau khi chết, hắn lại sẽ lọt vào bị phong ấn trạng thái, chỉ là trong khoảng thời gian này, mắt thấy Tần Tinh một chút xíu trưởng thành, để cho trong lòng của hắn có phần là vui mừng, thậm chí có thời điểm trong thoáng chốc, đều đem Tần Tinh trở thành mình hậu nhân đệ tử một dạng, thật sự là không đành lòng nhìn thấy hắn từ đấy vẫn lạc. Ngay tại nho sinh trung niên lòng như lửa đốt thời điểm, núi lửa ra, hỏa cừu cùng hỏa hằng hai người vậy mà đã từ núi lửa mặt bên một chỗ trong mật đạo, bỏ vào trong lòng đất khoảng 100 mét sâu bên trong. Tới vị trí này, bốn phía nhiệt độ lại cao không chỉ gấp đôi, cho dù lấy bọn họ người thiên hỏa tộc thân phận cùng tinh tướng tu vi, trên thân cũng nhất thời là mồ hôi đầm đìa, y phục trong nháy mắt ướt đẫm lại trong nháy mắt bốc hơi khô, tư vị này thật là cực không dễ chịu. Bất quá trên mặt hai người thần sắc lại đều mang một luồng hưng phấn, thậm chí bước nhanh hơn, tại trong mật đạo tạt qua, tại đổi qua một khúc cong sau đó, phía trước sáng tỏ thông suốt, tại đây, vậy mà xuất hiện một tòa diện tích cực kỳ to lớn và trống trải động trong lòng đất huyệt. Trong lòng đất trong huyệt động, bất ngờ còn ngồi xếp bằng có gần trên 100 tên người thiên hỏa tộc. Đây trên 100 mệnh người thiên hỏa tộc, mỗi một người đều là hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hồng nhuận, hai tay dính sát mặt đất, có thể thấy rõ, khi bọn hắn trên lòng bàn tay, từng luồng hồng quang sẽ từ mặt đất, thuận theo bọn họ bàn tay, truyền vào bên trong cơ thể của bọn họ. Tại thân thể bọn họ ra còn có một tầng ngọn lửa màu đỏ lượn lờ, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện ngọn lửa này trên thực tế là đến từ một loại nào đó tinh bảo, tác dụng chính là giúp đỡ bọn họ đối kháng tại đây nhiệt độ. Nghe được tiếng bước chân, ngồi ở giữa nhất một tên niên kỳ thoạt nhìn so sánh hỏa cừu còn lớn hơn lão giả, bất thình lình mở mắt, đợi thấy rất rõ người đến là hỏa cừu cùng hỏa hằng sau đó, khẽ thở phào nhẹ nhõm, bất qua chân mày ngay sau đó nhíu lại nói, hai người các ngươi đi vào làm gì? Hỏa cừu mặt lộ vẻ cung kính hướng về phía lão giả khẽ khom người nói, tứ tổ, đã có người tiến vào núi lửa. Nếu mà lúc này có người ngoài ở đây trận mà nói, chỉ là nghe được hỏa cừu đối với lão giả này xưng hô, sợ rằng đều muốn hoảng sợ nhảy cỡn lên, thiên hỏa tộc tộc trưởng, được xưng vạn hỏa lão tổ, mà còn có 3 người em trai, trong đó nhỏ nhất chính là lão giả trước mắt này, ở trong tộc được xưng là tứ tổ, bối phận cực cao. Quan trọng nhất là, nó càng là một vị tinh hồn kỳ cao thủ. Cũng chẳng có bao nhiêu người biết rõ. Thiên hỏa tộc ngoại trừ tại ngoài sáng trên có hỏa cừu vị trưởng lão đây chấn thủ hỏa diễm thành ra, tại cái này hỏa sơn xung quanh 100 mét sâu trong lòng đất, vẫn còn có một vị tứ tổ chấn thủ. Rõ ràng như thế, hắn chúng ta đối với trong núi lửa bí mật, tình thế bắt buộc. Cái gì, lão giả bên ngoài cơ thể hỏa diễm một hồi trên dưới phun trào, nhất thời phóng xuất ra một luồng khí tức cực lớn, để trong này vốn là khó nhịn nhiệt độ lần nữa tăng lên chút, đồng thời hai mắt trợn tròn nói, là ai? Hỏa cừu trên mặt đã là mồ hôi như mưa rơi, bất quá hắn cũng không dám lau chùi, mà là trầm giọng nói, một trung cấp tinh bói sư, quãng thời gian trước tự lấy nguyên thần đến qua một lần, bất quá bị ta trục xuất, hôm nay nhưng lại mạo hiểm tiến nhập núi lửa, theo ta suy đoán, hắn hẳn là tới từ một cái thế lực lớn siêu cấp, để cướp đoạt trong núi lửa bí mật, hơn nữa, hẳn nắm giữ một loại nào đó trừ hỏa chi pháp. Trừ hỏa chi pháp, thiên hỏa tộc tứ tổ cặp mắt hơi nheo lại nói, có thể có được trừ hỏa chi pháp. Chỉ có tinh Phật tông bất diệt Phật quang, tinh Vân tông rực rỡ thiên hà, còn có thiên độc môn vạn độc kim thể, chỉ là, đây tam gia đều khả năng không lớn làm loại sự tình này a. Hỏa cừu bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, tứ tổ, ngài để lộ nói một nhà. Một nhà kia, sở ra cuối năm thiên hàn, không có khả năng, tứ tổ trong hai mắt đột nhiên tràn ra mấy quả hỏa tinh, lạnh lùng nói, sở ra đã diệt vong, tuyệt đối không có khả năng có người còn sống, chuyện này, về sau kiên quyết không thể nhắc lại. Phải. Hỏa cừu cười khổ trả lời đáp một tiếng, trong lòng biết liên quan tới sở ra sự tình thật sự là sự quan trọng đại, cũng không dám nói gì nữa. Được rồi, quản hắn khỉ rõ là đến từ người nào đại thế lực. Tứ tổ khoát khoát tay, không muốn liền cái vấn đề này tiếp tục thảo luận tiếp, nếu dám đến cùng tộc ta tranh đoạt, vậy dĩ nhiên không thể tha hắn, ta hiểu rõ ngươi tới đây mục đích, không ngoài là muốn để cho ta thúc giục cổ lực lượng kia, đem triệt để đánh chết đi. Tứ tổ minh giám, cũng tốt, vừa vặn có thể nhờ vào đó nhìn một chút vật này uy lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn, ta thiên hỏa tộc chính là hao phí đã trăm năm. Sau khi nói xong, tứ tổ lại lần nữa nhắm hai mắt lại, tựa hồ là lâm vào trong nhập định, nhưng mà hỏa cừu cùng hỏa hằng hai người, quả thật có thể rõ ràng cảm giác, dưới chân trong đất, truyền đến một luồng không tên phun trào, đồng thời bốn phía nhiệt độ lần nữa trở nên dâng cao lên, thế cho nên hai người liếc nhìn nhau sau đó, không thể không cười khổ từ trong ngực lấy ra một quả màu lửa đỏ dược hoàn, ngậm tại trong miệng. Nhất thời, từ thân thể hai người ra cũng bay ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ, đây mới khiến hai người cảm giác thư thái không ít, mỗi người khoanh chân ngồi xuống, thả ra nguyên thần chi lực, lại bắt đầu cảm ứng tình huống bốn phía. Kỳ thực cho dù lấy bọn họ thực lực bây giờ, nguyên thần cũng căn bản không có khả năng thâm nhập đến cái này hỏa sơn nội bộ, bất quá chỉ là để cho mình giác quan thứ 6 so với ngày thường đến muốn nhạy cảm một ít, cho nên có thể rõ ràng hơn cảm giác được bốn phía phát sinh một ít biến hóa. Oa, quả nhiên, một luồng như có như không, giống như tiểu hài tử khóc lớn một bản thanh âm cổ quái, khi bọn hắn thả ra nguyên thần chi lực chớp mắt, lập tức truyền vào bọn họ trong tai, để bọn hắn kia này thân thể tầng tầng chấn động đồng thời, trên mặt chính là lộ ra vẻ hưng phấn. Mà cùng lúc đó, kia trong núi lửa vốn là dung nham yên lặng chảy xuống, chính là đột nhiên sôi trào lên, lần lượt to bong bóng lớn tại dung nham bên trên không ngừng nhô ra, sau đó tiếng nổ lớn nổ tung, dẫn đến nguyên bản là hơi khói bao phủ bốn phía, trở nên càng thêm mông lung, tầm nhìn cực thấp. Tần Tinh trôi lơ lửng ở trên mặt sông dung nham, bên cạnh tại loại này sôi sục bên trong, lúc chìm lúc nổi, thậm chí có thời điểm, cả người đều sẽ hoàn toàn không có dung nham nuốt mất, một lát sau lại trồi lên. Tại bên người, càng là có đến nhiều bọt khí nổ tung, dung nham nóng bỏng có không ít vang đến trên người hắn, mỗi một giọt rơi xuống, đều sẽ phát ra đâm một thanh âm vang lên, dẫn đến thân thể của hắn bốn phía tầng kia dương hỏa cháo, từng bước bắt đầu suy yếu. Oa, một tiếng cực kỳ rõ ràng thanh âm cổ quái, ngay tại cái này hỏa sơn nội bộ vang dội, chấn động khắp trời hơi khói đều khẽ run lên, mà chính là cái thanh âm này, để cho cũng sắp buồn trắng cả tóc nho sinh trung niên bỗng nhiên sững sốt. Bên cạnh, Trung Thiên Đế Quân trên mặt cũng là lộ ra biểu tình cổ quái, đối mặt với nho sinh trung niên kia rõ ràng mang theo vẻ hỏi thăm ánh mắt, khẽ gật đầu một cái. Nho sinh trung niên trên mặt vẻ buồn rầu nhất thời quét một cái sạch, thậm chí không nhịn được khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nói, tiểu tử này, vận khí thật là quá tốt, nguyên bản ta cho rằng tại đây chỉ có một đóa tinh hỏa dương liên, không nghĩ đến vậy mà còn thai nghén ra một cái hỏa tinh linh. Trung Thiên Đế Quân giả vợ uy nghiêm nói, đây có gì đáng kinh ngạc, nơi đây vốn là song hỏa dung hòa, hơn nữa còn có tinh hỏa dương liên loại thiên tài địa bảo này ngày đêm thấm vào phía dưới, sản sinh ra một cái hỏa tinh linh cũng là bình thường chuyện. Nho sinh trung niên cười gật đầu một cái, trong đầu nghĩ, thái dương tinh bên trên, chỉ là tự mình biết, đã xuất hiện qua không dưới 10 đóa tinh hỏa dương liên rồi, nhưng lại liền một cái hỏa tinh linh cũng không có từng sinh ra, đây phải nên làm như thế nào giải thích. Bên ngoài những người thiên hỏa tộc cái gì đó, chính là vì cái hỏa tinh linh này mà đến, bất quá rất đáng tiếc, bọn họ trăm năm qua chờ đợi cùng nỗ lực, sợ rằng đều là làm áo đệm cho người khác, hôm nay, không chừng liền phải tiện nghi rồi Tần Tinh rồi. Nhìn đến nho sinh trung niên trên mặt cơ hồ đều không che giấu được đắc ý, Trung Thiên Đế Quân chính là nghiêm túc nói, Thiên Cơ, lần này ngươi có thể nói sai rồi, đây đối với Tần Tinh lại nói, cố nhiên là cái thiên cơ hội lớn, nhưng mà, thiên hỏa tộc trăm năm nỗ lực, chính là đã có thể thúc giục hỏa tinh linh chút lực lượng, hôm nay hỏa tinh linh này đột nhiên phát hiện thân, chính là bọn hắn bởi vì thúc giục, cho nên, Tần Tinh muốn được cái này kỳ ngộ, điều kiện tiên quyết là nhất định phải tại hỏa tinh linh công kích phía dưới. Sống sót, giống như là vì nghiệm chứng Trung Thiên Đế Quân mà nói một dạng, tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, Tần Tinh bên người trong nham tương, đột nhiên lao ra một cái bóng màu đỏ, nhanh như điện chớp, hướng về vẫn hôn mê Tần Tinh, mạnh mẽ đụng tới. Chương 214, Tinh Linh Hỏa. Từ trong nham tương lao ra cái bóng màu đỏ, thể tích cũng không lớn, nhìn qua giống như là một đoàn lớn chừng bàn tay ngọn lửa thông thường một dạng, khi nó đánh tới rồi Tần Tinh thân thể thời điểm, Tần Tinh thân thể ngay lập tức sẽ giống như một tảng đá lớn một dạng, tầng tầng chìm vào dung nham dưới đáy. Bất quá, đây mãnh liệt đụng một cái, chính là để cho từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh Tần Tinh, tại đau đớn một hồi xâm nhập phía dưới, từ từ tỉnh lại. Nhìn vào mục đích một phiến màu đỏ, còn có bốn phía phảng phất bùn lầy một loại sền sệt lực lượng, để cho Tần Tinh trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, mình rốt cuộc người ở chỗ nào. May vào lúc này, Tần Tinh trong đầu truyền đến nho sinh trung niên âm thanh, ngươi bây giờ tại núi lửa trong nham tương, cẩn thận, có một cái hỏa tinh linh bị người thiên hỏa tộc điều khiển, chính tại đối với công kích của ngươi. Một câu nói, nhất thời để cho Tần Tinh tỉnh táo lại cấp bách vội giãy giụa đến từ trong nham tương ngồi dậy, đồng thời đưa mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm kia cái gọi là hỏa tinh linh tung tích. Hỏa tinh linh, Tần Tinh ngược lại nghe nói qua, chính là do trong ngọn lửa đản sinh ra quỷ quái, tựa như cùng tinh linh, khí linh, đan linh vân vân. Tồn tại một dạng, có thể nói là thiên địa sản vật, là thuần túy nhất hỏa tổ hợp. Những này quỷ quái sinh ra, đều là có thể gặp không thể cầu, chỉ có ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể xuất hiện, chỉ có điều Tần Tinh thật không ngờ, ở tòa này trong núi lửa, thậm chí có một cái hỏa tinh linh. Tự nhiên, hắn cũng trong nháy mắt đã minh bạch, lấy người thiên hỏa tộc tư cách, còn không cách nào biết được tinh hỏa dương liên tồn tại, như vậy bọn họ trấn thủ nơi đây, hiển nhiên vì chính là cái hỏa tinh linh này rồi. Nếu là hỏa tinh linh, như vậy tất nhiên trời sinh chính là dùng hỏa đại hành gia, đại tông sư, nói nó là vạn hỏa chi tổ đều không quá lắm, đối với tu luyện hỏa chi lực tinh tu lại nói, nếu như có thể đem nắm giữ, vậy càng là sẽ mang cho bọn hắn không tưởng tượng nổi lợi ích khổng lồ. Không nói tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, nhưng mà ít nhất sẽ là bình bằng phẳng, sẽ không xuất hiện cái gì khá lớn ngoài ý muốn. Bất quá, muốn bắt được hỏa tinh linh, độ khó vẫn là cực lớn, ánh sáng là muốn đi vào đến nó sinh tích trữ nhiệt độ hoàn cảnh, cơ hồ đều là không có khả năng chuyện, và lại nói, ngày như vậy địa sinh dưỡng tinh linh, đang sinh ra thời điểm liền biết linh trí sơ khai, cao ngạo vô cùng, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị người thu phục. Nói đơn giản một chút, coi như là một vị đặc biệt tu luyện hỏa chi lực, hơn nữa đạt tới đạp tinh lộ cảnh giới cao thủ, muốn bằng vào võ lực, tại hỏa tinh linh sinh tồn địa phương đem thu phục, kết quả cuối cùng, tuyệt đối đều là vị cao thủ này bị đốt thành tro, trở thành hỏa tinh linh chất dinh dưỡng phát triển. Đây cũng là vì sao, người thiên hỏa tộc năm đó phát hiện ngoài ý muốn đây tòa trong núi lửa vậy mà thai nghén ra một cái hỏa tinh linh sau đó, sẽ không tiếc tiêu hao trăm năm, lấy tinh hồn kỳ cao thủ dẫn đầu, tại núi lửa sâu dưới lòng đất, tập hợp trên trăm mệnh tinh tu lực số lượng, tới áp chế tại đây hỏa diễm đồng thời, cũng là đem các từ trong cơ thể mang theo mang hỏa chi lực, đưa vào hỏa trong ngọn núi, để cho hỏa tinh linh hấp thu, cho nên có thể tiến một bước thu phục hỏa tinh linh. Nói trắng ra là, bọn họ là tại lấy bản thân tu vi nuôi hỏa tinh linh, hy vọng thông qua loại phương thức này, tới đến hỏa tinh linh tán thành và hảo cảm, cho nên có thể từ trên người nó đạt được một ít hỏa chi lực phản hồi. Nhưng dù cho như thế, thiên hỏa tộc cũng không cách nào thật đem hỏa tinh linh hoàn toàn thu phục. Chẳng qua chỉ là gần chỉ có thể thúc giục hỏa tinh linh chút lực lượng, hơn nữa thời gian kéo dài vẫn không thể quá dài. Hôm nay, vì tiêu diệt Tần Tinh khả năng này uy hiếp được thiên hỏa tộc địch nhân, tứ tổ mới không tiếc kết hợp chúng nhân chi lực, đến thúc giục hỏa tinh linh lực lượng, như muốn hoàn toàn đánh chết. Suy nghĩ ra những này sau đó, Tần Tinh lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu đến từ tử châu bên trong bàng bạc tinh khí cùng tinh thần chi nguyên, khôi phục mình thương thế, đồng thời vẫn duy trì độ cao cảnh giác, nhìn chăm chú bốn phía. Hỏa tinh linh bản thân liền là không có cụ thể hình thể, lại thêm nơi này là dung nham, nó lại có thể triệt để dung nhập vào bất luận cái gì cùng hỏa có liên quan vật chất, hoàn toàn chính là một loại ẩn hình trạng thái. Tại mất đi nguyên thần chi lực dưới sự cảm ứng, Tần Tinh muốn bằng vào nhìn mắt thường thấy nó, trừ phi là nó nguyện ý chủ động hiện thân, nếu không căn bản không thể nào thấy được. Vì vậy mà, Tần Tinh cũng không biết, ngay tại hắn nỗ lực tìm kiếm hỏa tinh linh đồng thời, tại bên người cách đó không xa một cái chậm rãi nổi lên bọt khí, cũng đang mang theo hiếu kỳ đánh giá hắn. Tự nhiên, bọt khí bên trong chính là hỏa tinh linh, mà đối với từ sinh ra đến nay liền ở ngay đây chưa bao giờ rời đi hỏa tinh linh lại nói, căn bản không có gặp qua mọi. Khác sinh linh, trong lúc bất chợt nhìn thấy một cái cùng chính nó tướng mạo một trời một vực, nhưng lại có thể cũng giống như mình, đợi tại đây trong nham tương không bị thương chút nào ra hỏa, để nó không khỏi có chút hiếu kỳ. Lúc này, tứ tổ cảm ứng được hỏa tinh linh đình chỉ bất động, nhất thời nóng nảy, vội vã gia tăng thúc giục cường độ, tính cả hắn tại bên trong trên trăm tên người thiên hỏa tộc, mỗi một người đều tương thể bên trong hỏa chi lực, giống như không cần tiền một loại mãnh liệt rót xuống dưới đất, thông qua nửa phương thức đặc thù truyền đạo hỏa tinh linh trên thân. Tại khổng lồ như thế hỏa chi lực dưới ảnh hưởng, hỏa tinh linh lòng hiếu kỳ dần dần biến mất, nó dung thân bọt khí chậm rãi nổ tung, trực tiếp hóa thành một đoàn dung nham, mang theo tiếng thét, hướng về Tần Tinh bao vây. Động tĩnh lớn như thế, tự nhiên bị Tần Tinh chú ý đến, không chút nghĩ ngợi thân hình lập tức hướng về phía trên phóng tới. Mặc dù có dương hỏa cháo bảo hộ, để cho hắn có thể tạm thời không sợ hãi tại đây dung nham nhiệt độ, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn sẽ không sợ hỏa tinh linh. Nếu là thật bị hỏa tinh linh biến thành dung nham bao vây lại, kia hắn đều có thể tưởng tượng đến, dương hỏa cháo tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tan rã, mà bản thân cũng sẽ theo sát phía sau. Hô, gắng sức lao nhanh phía dưới. Tần Tinh đầu cuối cùng từ trên sông dung nham lộ ra, bất quá, lòng bàn chân lại là bởi vì tốc độ chậm hơn, bị hỏa tinh linh biến thành dung nham thoáng lao qua. Nhất thời, lòng bàn chân dương hỏa cháo trong nháy mắt biến mất, một luồng thấm nhập cốt tủy phỏng để cho Tần Tinh thân thể đều là chợt run lên, toàn bộ lòng bàn chân, bất ngờ liền cốt đầu đều dung hóa mở ra. Cũng may dương hỏa cháo lần nữa ngưng tụ, lại đem dung nham chắn tại bên ngoài. Căn bản chẳng quan tâm kiểm tra mình thương thế, Tần Tinh đột nhiên hít sâu một hơi, cả người lần nữa đột ngột từ mặt đất vụt lên, vọt ra khỏi sông dung nham, đứng ở bầu trời. Nhìn đến dưới chân kia gần như sôi sục mặt sông dung nham, Tần Tinh sắc mặt tuy rằng bình tĩnh như cũ, nhưng lại cực kỳ tái nhợt. Theo lý thuyết, hôm nay biện pháp tốt nhất chính là từ miệng núi lửa lao ra mới có thể né tránh hỏa tinh linh công kích. Bất quá, như vậy phải đối mặt gần ngàn tên cao thủ công kích, hơn nữa, muốn lần nữa tiến nhập núi lửa, chỉ sợ cũng là khả năng không lớn chuyện. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, Tần Tinh hướng về phía nho sinh trung niên phát ra hỏi thăm tinh hỏa dương liên ở chỗ nào. Nho sinh trung niên đưa ra câu trả lời, để cho Tần Tinh không nén nổi gượng cười, tinh hỏa dương liên lại đang ở dung nham nơi sâu nhất, cũng chính là tinh hỏa cùng địa hỏa, chân chính giao hội chỗ. Dựa theo nho sinh trung niên phỏng chừng, ít nhất phải vào sâu hơn đi xuống gần 10.000 mét mới có thể nhìn thấy. Cho dù là không có lửa quỷ quái uy hiếp, gần 10.000 mét sâu độ, đối với Tần Tinh lại nói, cũng là cực kỳ khốn chuyện khó, dù sao dung nham càng hướng xuống, nhiệt độ tất nhiên càng cao, đặc biệt là đến song hỏa giao hội chỗ, cho nên phải muốn lặn xuống, kia nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể có chút nào phân tâm. Nhưng là bây giờ có đến một cái thời khắc muốn đem mình tan chảy hỏa tinh linh, để cho Tần Tinh căn bản không có khả năng không để ý tới tại trong nham tương lặn xuống. Như thế nào mới có thể đối phó hỏa tinh linh đâu? Đem thu phục, hỏa tinh linh, dù là Tần Tinh khiếp sợ đến đâu, nghe được bốn chữ này cũng là sắc mặt đột biến, ngày như vậy địa sinh dưỡng tinh linh ngược lại là có thể thu phục, bất quá vậy ít nhất cần cực cao thực lực, bằng vào trước mắt mình chút bản lãnh này, làm sao có thể đủ thu phục hỏa tinh linh. Hỏa tinh linh trời sinh vui hỏa, trên người của ngươi lại có dương hỏa chi trùng, đối với hỏa tinh linh lại nói, là tuyệt hảo cám dỗ, chỉ bất quá bây giờ hỏa tinh linh bị người thúc dục, cho nên chỉ cần ngươi có thể chặt đứt đây cổ thúc dục chi lực, như vậy thu phục hỏa tinh linh cũng không phải việc gì khó khăn. Tần Tinh không có tiếp tục lại đi truy hỏi, mình rốt cuộc phải làm sao mới có thể chặt đứt đây cổ thúc dục chi lực, mà làm mình trầm ngâm. Đối với Tần Tinh loại biểu hiện này, vị kia Trung Thiên Đế Quân tuy rằng không có nói gì, nhưng mà trong mắt chính là toát ra chút vẻ tán thưởng. Nho sinh trung niên cũng cười nói, tiểu tử này, phi thường mạnh hơn cùng kiêu ngạo, bất cứ chuyện gì đều là tự nghĩ biện pháp giải quyết, xưa nay sẽ không muốn mượn chúng ta tay. Ngươi giúp đỡ địa phương khác cũng không ít rồi. Đế Quân, lời ấy sai rồi. Ta chỉ là chỉ điểm hắn tu luyện tinh bói chi thuật, cho tới bây giờ không có giúp hắn bất cứ chuyện gì, nếu như ngươi chỉ là ta hộ vệ hắn mệnh vận chi luân hành vi, đó cũng là ta không đến nỗi, dù sao ta không ra tay, Tử Châu cũng sẽ xuất thủ, mà nếu để cho kỳ xuất thủ quá nhiều, ta lo lắng, hắn có thể sẽ sớm thức tỉnh. Nói càng về sau, nho sinh trung niên âm thanh rõ ràng nhỏ không ít, thậm chí còn ẩn chứa một tia người ngoài khó mà nghe ra, nhưng mà Trung Thiên Đế Quân lại lòng biết rõ sợ hãi. Rất khó tưởng tượng. Cường đại đến nho sinh trung niên loại trình độ này, vẫn còn có để cho hắn sợ hãi tồn tại. Trung Thiên Đế Quân rõ ràng không muốn liền cái vấn đề này tiếp tục thảo luận tiếp, mà là đổi một đề tài nói, ngươi nói đúng, hắn xác thực phi thường mạnh hơn, thậm chí loại này mạnh hơn đã khắc ở hắn trong cốt tử, trong linh hồn, kiếp trước hắn, không cũng là như vậy sao? Thế cho nên kiếp này hắn, lại đang ở trí nhớ kiếp trước chưa từng giác tỉnh dưới tình huống, liền trước một bước đem ta thuộc về phong ấn giải trừ, mà cũng không giải trừ thất sát tinh. Nho sinh trung niên đồng ý gật gật đầu nói, hẳn đúng là hắn tại từ nơi sâu xa cảm thấy, nếu mà đem thất sát tinh giải phong, như vậy bằng vào thất sát tinh sát khí, tuyệt đối có thể tùy tiện hộ vệ hắn đến tinh quân chi cảnh, chính là cứ như vậy, đối với hắn mình chính là không có nửa điểm chỗ tốt. Bỗng nhiên, Trung Thiên Đế Quân nghiêng đầu nhìn về phía nho sinh trung niên nói, Thiên Cơ, ngươi và ta không ngại dò xét hắn một lần, như thế nào? Dò xét, nho sinh trung niên khẽ cau mày, lập tức đã minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ. Đưa tay chỉ một cái giữa hai người cái kia như cũ đứng im hình cầu cực lớn nói, Đế Quân chỉ ý, là muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể hay không tiếp tục cố thủ cổ kia mạnh hơn cùng ngạo khí sao. Không tồi, Trung Thiên Đế Quân thở dài một tiếng nói, hai, tuy rằng lấy ngươi và ta thân phận, đối với hắn làm ra loại này dò xét cử chỉ, thật là quá mức bị ổi, nhưng mà ngươi ta cũng là thân bất do kỷ, không cẩn thận chút không thể a. Nho sinh trung niên trầm ngâm nói, cũng tốt, kia cục, liền để ta tới bố trí đi, ừ. Tần Tinh hoàn toàn không rõ, bị mình giải phong hai vị này đại năng, lại đang ở im hơi lặng tiếng bên trong muốn bắt đầu vì mình bố trí ra một cái dò xét kết quả. Hắn hiện tại sự chú ý, hoàn toàn tập trung ở tìm kiếm hỏa tinh linh bên trên, đồng thời, làm hết sức khôi phục trong cơ thể mình tinh khí cùng thương thế. Khi tinh khí khôi phục được một nửa thời điểm,

nhưng lại không có dũng khí đi làm. Trung Thiên Đế Quân trong mắt tán thưởng nồng hơn, cười gật gật đầu nói, Thiên Cơ, lựa chọn hắn, có lẽ là ngươi đời này, nhìn là chuẩn xác nhất một lần Thiên Cơ. Ha ha, Nho Sinh trung niên không nén nổi cất tiếng cười to, Đế Quân, vậy ngươi còn không ra tay sao? Trung Thiên Đế Quân cười lắc lắc đầu nói, hiện tại, căn bản không cần ta xuất thủ rồi, có hỏa tinh linh tương trợ, thậm chí đều không cần tinh hỏa dương liên, liền có thể giúp hắn đâm xuống hỏa căn, bất quá, ta nếu nói qua muốn giúp hắn một tay, vậy ta nên phải vì hắn chuẩn bị một món lễ lớn. Đại lễ, không biết Đế Quân chuẩn bị gì đại lễ, đến lúc đó liền biết, hai người nhìn nhau cười một tiếng, các từ sâu trong đáy lòng, đều dâng lên một luồng đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng cảm ứng được thoải mái, và một tia đối với tương lai hy vọng, mà hết thảy, đều là bởi vì Tần Tinh. Hỏa tinh linh tại chú ý tới Tần Tinh tim đập trở nên chậm sau đó, kia dương hỏa chi chủng vậy mà cũng theo đó trở nên uể oải suy sụp, tuy rằng nó vẫn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng lại rõ ràng ý thức được, nếu muốn để cho dương hỏa chi chủng sinh cơ trở nên thịnh vượng, tiền đề chính là muốn bảo đảm cái này gần như sắp muốn đình chỉ bất động cổ quái đồ, lại lần nữa nhảy lên, hơn nữa khiêu động càng có lực, đối với dương hỏa chi chủng lại càng có giúp đỡ. Đã minh bạch đạo lý này sau đó, hỏa tinh linh bỗng nhiên thu liếm mình toàn bộ nhiệt độ, nhẹ nhàng thoáng một cái, hóa thành một luồng bình thường màu đỏ hơi khói, thẳng tắp xông về Tần Tinh trái tim, sau đó, đâm thẳng đầu vào. Chương 216, khách không mời mà đến. Nguyên bản sôi sục hỏa trong ngọn núi, rốt cuộc triệt để yên tĩnh lại, dâng cao dung nham, rơi xuống, ngưng tụ tập một chỗ hơi khói, lần nữa bốn tản ra, chỉ có Tần Tinh thân thể, vẫn đang nhẹ nhàng trôi nổi bầu trời, không nhúc nhích. Bất quá, tại Tần Tinh nơi buồng tim, chính là có đến hai cổ thoạt nhìn không tầm thường chút nào ngọn lửa đang nhẹ nhàng lắc lắc, hơn nữa, đây hai cổ ngọn lửa đang lấy chậm chậm lại kiên định tốc độ, từng bước áp sát đấy. Từ khi Tần Tinh tiến nhập núi lửa, cho tới bây giờ, đã qua dòng dã một ngày thời gian, chờ ở bên ngoài các cái thế lực tinh tu môn, đại đa số trên mặt đều đã có vẻ không kiên nhẫn. Dù sao thời gian dài như vậy, nếu mà Tần Tinh thật có thể rơi xuống miệng núi lửa mà không chết mà nói, sớm nên phải đi ra, chính là cho tới bây giờ, vẫn là không có động tĩnh chút nào, đây tựa hồ đủ để chứng minh, hắn đã chết. Nhưng khi nhìn đến Tạ Thiên Sư, Cao Sách cùng Tuyết Băng Nhụy, đây ba phe nhân mã đều là cực kỳ im lặng đợi tại chỗ bất động, còn có từ đầu đến cuối không biết đang bận rộn cái gì người thiên hỏa tộc, và vậy từ xuất hiện đến bây giờ, vẫn tại không ngừng lấy tay bấm tay tính đến cái gì công tôn thái, nhưng lại để cho mọi người cảm thấy, Tần Tinh tựa hồ thật không chết. Nếu không mà nói, bốn đại thế lực nhiều cao thủ như vậy, cũng không phải là rảnh rỗi không có chuyện làm, cần gì phải đợi ở nơi này chim không ỉa phân núi lửa phụ cận chờ đợi đâu. Ngay sau đó mọi người không thể không lần nữa kềm chế tính tình, tiếp tục ở nơi này chờ đợi, bất quá vẫn có một phần nhỏ người, thật sự là không cách nào nữa cùng tại đây nhiệt độ kháng cự, rời đi trước, chạy về Hỏa Diễm Thành. Lúc này Hỏa Diễm Thành trong, bởi vì ít đi đại lượng tinh tu, mà có vẻ có chút không khí trầm lặng, không ít cửa tiệm càng là đóng cửa, mà tuyệt đại đa số người, đều tụ tập ở một tòa duy nhất còn mở trong tử lâu, bàn luận cùng một cái đề tài, cùng một người, Tần Tinh. Đối với Tần Tinh tại trong tỉ thí biểu hiện, đặc biệt là kia cuối cùng đem Trung Châu Hoàng Thành bên trong Trích Tinh Lâu, Tiêu Biệt Ly tướng mạo điểm hóa ra thần kỳ một màn, cho nên nhất cử đánh bại Thiết Tử Kỳ, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, cũng để cho mọi người nói chuyện hăng say. Từ nay về sau, đại diễn các sợ rằng cũng không biết giống như kiểu trước đây lớn lối, dù sao Thiết Tử Kỳ là đại diễn thượng nhân nhất yêu quý tứ đệ tử, hắn thất bại, chẳng khác gì là làm cho cả đại diễn các đều mất hết thể diện. Bất quá, liên quan tới Tần Tinh thân phận chân thật, nhưng cũng để cho không ít người cảm thấy thương tiếc, một cái như vậy tiền đồ vô lượng, tinh bói chi thuật thần kỳ tinh bói sư, dĩ nhiên là thiên tinh hoàng triều tam hoàng tử cùng quốc cứu truy nã đối tượng, coi như hắn có thể đủ từ trong núi lửa thật còn sống, tất nhiên cũng chạy không thoát thiên hỏa tộc cùng phủ thành chủ hai thế lực lớn truy sát. Mặc dù có Tạ Thiên Sư tương trợ, nhưng mà Tạ Thiên Sư dù sao cũng là thế đơn lực bạc, muốn bảo vệ Tần Tinh, gần như không có khả năng. Hiện tại Tần Tinh muốn tiếp tục sống hy vọng, chính là thần bí nhân kia, đương nhiên, liên quan tới người thần bí thân phận, mọi người đã biết, rõ ràng là Hỏa Diễm Thành bên trong vị trí hẻo lánh Duyệt Lai khách sạn trưởng quỹ. Đối với vị này trưởng quỹ, ở lâu dài tại Hỏa Diễm Thành người trong ngược lại có chút ấn tượng, nhưng mà chỉ biết là đối phương thật giống như họ Tiền, trừ này chi khí, cái khác liền cái gì cũng không biết, thậm chí ngay cả đây Duyệt Lai khách sạn đến tột cùng là lúc nào khai trương, đều không có người có thể nói rõ ràng. Bất quá bất kể nói thế nào, vị này thoạt nhìn mạo bất kinh nhân Tiền trưởng quỹ, lại có thể để cho Hỏa Cừu cùng Cao Sách hai người đều kiêng kỵ sâu đậm, có thể tưởng tượng được, hắn tất nhiên là vị ẩn sĩ cao nhân, không biết ra ở tại nguyên nhân gì, lựa chọn ẩn cư tại Hỏa Diễm Thành trong. Chỉ là hướng theo lần này thân phận hắn bại lộ, xem ra là tuyệt đối không có khả năng tiếp tục lưu lại Hỏa Diễm Thành rồi, điều này cũng làm cho không ít người cảm thấy rất là thương tiếc, mất đi cùng loại này một vị cao nhân tiền bối, gặp mặt một lần cơ hội. Nói tới chỗ này, trong tử lâu không ít người cũng không nhịn được phát ra tiếng thở dài. Tử lâu một cái dựa vào tường trên bàn, ngồi một người mặc áo trắng người trung niên, tướng mạo bình thường, cũng không có tham dự vào mọi người thảo luận bên trong, mà là từ đầu đến cuối lẳng lặng nghe những người khác mà nói, cho đến lúc này, mới đứng dậy, đi đến một tên tướng mạo thô kệch đại hán phía trước, cười híp mắt chắp tay nói, xin hỏi, các ngươi nói số tiền kia trưởng quỹ, có phải hay không một cái lùn mập lùn lão đầu mập? Đúng a, đại hán trợn mắt nói, làm sao, người biết? Người trung niên mỉm cười lắc lắc đầu nói, không nhận biết, bất quá ta đã tới Hỏa Diễm Thành mấy lần, ngược lại cũng thấy qua hắn, ban nãy nghe xong chư vị nói chuyện, ta mới biết, nguyên lai vị này tiền trưởng quỹ, dĩ nhiên là loại này một cái cao nhân, bỏ lỡ cơ hội, cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Đại hán đồng ý gật gật đầu nói, ai nói không phải sao. Người trung niên không nói thêm gì nữa, treo mặt đầy tiếc nuối tươi cười, một bên lắc đầu, một bên chậm rãi đi ra tử lầu, mà khi hắn bước ra tử lầu đại môn trước mắt, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, thay vào đó là mặt đầy lạnh buốt, lại là bước ra một bước, bất ngờ đã tan biến không còn dấu tích, chỉ có thể nghe được bầu trời mơ hồ truyền đến thanh âm hắn, tiền như mệnh. Không nghĩ đến người vậy mà trốn ở chỗ này, hừ, lần này, ta không thể nói trước hướng về phía ngươi muốn đòi một câu trả lời hợp lý rồi. Không có ai chú ý tới, nguyên bản vẫn tính náo nhiệt tử lầu, tại người trung niên này sau khi rời khỏi, trong lúc bất chợt trở nên yên tĩnh lại. Nếu mà lúc này có người đi qua tại đây, thò đầu trong chiều xem một chút mà nói, liền sẽ phát hiện, trong tử lâu, vừa mới vẫn còn ở bàn luận viễn vông tất cả mọi người, tính cả tiểu nhị tại bên trong, hiện tại đã không còn một mống, tất cả đều ngã quắp xuống đất, chết không thể chết lại, mà trên mặt mỗi người, đều bảo trì lúc trước biểu tình, chỉ có điều, che phủ một tầng đen nồng nặc sắc. Núi lửa cạnh, từ đầu đến cuối chau mày Công Tôn Thái, đột nhiên cảm giác được bên người truyền đến một trận tiếng gió, quay đầu nhìn lại, bất ngờ phát hiện kia người tướng mạo bình thường người trung niên chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Nhìn thấy đối phương, Công Tôn Thái trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, bất quá chợt khiếp sợ liền bị vui sướng thay thế, vội vã giảm thấp thanh âm nói, thiên độc tiền bối, lão nhân gia ngài làm sao sẽ tới tại đây. Người trung niên mặt không biểu tình gật gật đầu nói, sư phụ ngươi nói mấy ngày gần đây luôn cảm thấy tâm thần không yên, thật giống như Tiết Tử Kỳ phải ra chuyện, nhưng mà hắn đang bế quan, không đi được, ta vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì, liền cứ đến đây thay hắn nhìn một chút, vừa rồi tại nội thành ta nghe người ta nói hơi có chút, cái gì tỉ thí, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tiết Tử Kỳ đâu, tứ sư đệ hắn, Công Tôn Thái mặt đầy vẻ giận dữ, thấp giọng đem toàn bộ sự tình trải qua, tường tường tế tế nói ra, cuối cùng nói, thiên độc tiền bối, lần này sư đệ ta thụ thương thế rất nặng, sợ rằng khó mà khỏi rồi. Sau khi nghe xong, người trung niên nhướng lông mày một cái nói, chỉ nếu không chết, có ta và ngươi sư phụ ở đây, cái gì tổn thương không trị được. Ta hỏi ngươi, ngươi nhìn thấy số tiền kia trưởng quỹ sao? Tiền trưởng quỹ, Công Tôn Thái sững sờ, hắn đến bây giờ còn không biết người thần bí chính là Duyệt Lai khách sạn trưởng quỹ sự tình. Chính là thần bí nhân kia, ta nghe nói hắn là tại đây cái gì Duyệt Lai khách sạn trưởng quỹ, hắn lộ diện sao? Công Tôn Thái không nhịn được ngã hít một hơi khí lạnh nói, dĩ nhiên là hắn, bất quá hắn không có lộ diện, nói chỉ là mấy câu nói, tiền bối, hắn là ai? Tử sắc tài vận tứ quỷ trong tài sản quỷ tiền như mệnh. Công Tôn Thái lại là ngã hít một hơi khí lạnh, trợn mắt hốc mồm nói, hắn lại chính là tiền như mệnh. Bất quá, ngược lại thật là ham tiền như mạng, vốn là ta không chuẩn bị dừng lại lâu, bất quá nếu tiền như mệnh ở đây, ta liền lưu lại gặp gỡ hắn, ngươi liền ở chỗ này chờ đến. Nếu mà nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức bóp nát khối này truyền tin thạch. Công Tôn Thái trong tay xuất hiện một khối truyền tin thạch, mà người trung niên đã chuyển thân muốn đi, hắn vội vàng kêu lên, tiền bối, ngài muốn đi đâu? Ngươi không phải nói tiểu tử kia nhảy vào núi lửa đều một ngày sao? Ta đi xem một chút, hắn còn sống hay không? Dứt tiếng, người trung niên thân ảnh bất ngờ đã xuất hiện ở miệng núi lửa lên, mà tại số trận 10.000 tên tinh tu, vậy mà không có một người chú ý tới vị này khách không mời mà đến là khi nào xuất hiện. Chỉ có Tạ Thiên Sư bất thình lình đứng dậy, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn nói, đứng lại, ngươi là người nào? Người trung niên quét mắt nhìn hắn một cái nói, xem ở Bạch Khiếu Phong mặt mũi, ta tha cho ngươi một mạng, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Sau khi nói xong, người trung niên phất ống tay áo một cái, liền từ Tạ Thiên Sư phía trước đi qua, mà Tạ Thiên Sư có lòng muốn ngăn trở, nhưng mà trong lúc bất chợt cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú người trung niên bóng lưng. Cắn răng nghiến lợi nói, thiên độc thượng nhân. Tạ Thiên Sư âm thanh mặc dù không lớn, nhưng mà bốn chữ này chính là truyền vào hơn nửa tinh tu trong tai, mà mỗi người sắc mặt đều là nhất thời biến đổi, cho dù liền Tuyết Băng Nhụy cùng Cao Sách đều không thể ngoại lệ. Thật sự là bốn chữ này quá mức chấn động, Thiên Độc Thượng Nhân, chính là thiên tự hào thế lực Thiên Độc Môn hôm nay cây còn lại quả to một cái lão gia, là Thiên Độc Môn môn chủ sư thúc, toàn thân độc công, xuất thần nhập hóa, dính thuộc về chết ngay lập tức, chạm người tức phong, trong lúc nói cười là có thể để cho đối thủ tan thành mây khói. Bởi vì tính cách cô độc, lại thêm có thù tất báo, xuất thủ ác độc, cho nên kẻ thù khắp thiên hạ, bình sinh cũng chỉ có Đại Diễn Thượng Nhân một cái bằng hữu. Hôm nay, hắn chính là được Đại Diễn Thượng Nhân nhờ, trước tới chiếu cố đại diễn các người. Chẳng ai nghĩ tới, hắn cái lão gia hỏa này lại có thể đến trước, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn đi vào trong núi lửa, đi tìm kia Tần Tinh không may. Người khác có lẽ không tiến vào được núi lửa, nhưng mà Thiên Độc Thượng Nhân chính là có thể, bởi vì Thiên Độc Môn Vạn Độc Kim Thể, chính là nắm giữ cách hỏa hiệu quả. Thiên Độc Thượng Nhân cường thế xuất hiện, để cho nguyên bản còn đối với Tần Tinh có thể còn sống, ôm lấy một tia may mắn hy vọng người, triệt để chặt đứt cái ý nghĩ này. Cho dù có tiền trưởng quỹ âm thầm bảo hộ Tần Tinh, chính là cũng chưa chắc có thể cùng Thiên Độc Thượng Nhân chống lại, về phần Tạ Thiên Sư, càng là không cần nghĩ rồi. Thiên Sơn Thú Tông, không sợ trời không sợ đất, nhưng mà duy chỉ có đối với Thiên Độc Môn có đến kiêng kỵ, hết cách rồi, tinh thú cho dù lại da nóng thịt dày, nhưng dù sao không phải là kim cương bất hoại chi thể, bọn họ cũng sợ độc. Đương nhiên, trong thiên hạ, ngoại trừ một cái khác thiên tự hào thế lực Thiên Hương Lâu ra, sẽ không có người không kiêng kỵ Thiên Độc Môn, mà Thiên Hương Lâu sở dĩ không sợ, tất là bởi vì bọn hắn lấy y thuật xưng danh hậu thế. Tạ Thiên Sư tại vạch trần Thiên Độc trên người thân phận sau đó, lại cũng vô lực mở miệng, ban nãy Thiên Độc Thượng Nhân kia tùy ý vung tay lên, đã ở trong cơ thể hắn hạ độc, hôm nay hắn chỉ có thể nhanh chóng ngồi xuống điều tức, thử đem độc bước ra thân thể. Mọi người ai cũng không dám mở miệng, liền loại này mắt thấy Thiên Độc trên người trên thân thể hiện ra một tầng kim quang, không nhanh không chậm đi về phía miệng núi lửa. Mà đúng lúc này, cười lạnh một tiếng đột nhiên vang dội, Thiên Độc, thật lớn lên mặt a, bất quá trong núi lửa tiểu tử kia, là ta, ai giành với ta, chính là cùng ta gây khó dễ. Xảy ra bất ngờ vang dội âm thanh, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, vội vã theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy bầu trời bên trên, chẳng biết lúc nào, vậy mà lại xuất hiện một người trung niên. Người này đồng dạng toàn thân áo trắng, thân hình cao ngất, bất quá tướng mạo so với Thiên Độc Thượng Nhân đến, chính là anh tuấn quá nhiều, tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng lại có loại không giận tự uy khí thế. Nhìn thấy người trung niên này, trong đám người không nén nổi có người gãi đầu một cái nói, đây là người nào a? Thế nào thấy như vậy nhìn quen mắt, nói nhảm, đương nhiên nhìn quen mắt, một ngày lúc trước, vừa rồi ngươi mới nhìn thấy qua hắn. Một ngày lúc trước, a, hắn là, Tiêu Biệt Ly, chương 217, Vương Hầu cũng như thế. Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ, không hẹn mà cùng vì đối phương lựa chọn tìm kiếm Tiêu Biệt Ly nhiệm vụ. Hai người căn bản mục đích rất đơn giản, chính là mượn đao giết người. Mà hôm nay, cây đao này vậy mà thật đến rồi, hơn nữa, đến nhanh như vậy. Tiêu Biệt Ly, bầu trời cái kia không giận tự uy tướng mạo anh tuấn người trung niên, lại chính là Tiêu Biệt Ly. Một ngày lúc trước, mọi người vừa mới thông qua Tần Tinh thi triển tinh bói chi thuật, thấy được hắn là nằm ở trăm xa vạn dặm Trung Châu Hoàng Thành bên trong Trích Tinh Lâu, nhưng mà, hiện tại, hắn vậy mà liền xuất hiện ở tại đây. Hiển nhiên là hắn không biết dùng phương thức gì biết được phát sinh ở tại đây tỉ thí, đã biết là có người lấy tinh bói chi thuật tính ra mình tung tích, cho nên cố ý chạy tới. Không cần phải nói, hắn tới đây mục đích khẳng định cũng là vì đối phó Tần Tinh, dù sao Tần Tinh ngay trước mặt nhiều người như vậy tiết lộ hắn tung tích, vì hắn đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái, cho nên hắn tới tìm Tần Tinh không may. Bất quá, đây Tiêu Biệt Ly lá gan cũng thật là lớn, biết rất rõ ràng mình hành tung bại lộ, tuyệt đối sẽ có không ít cao thủ muốn giết hắn. Nhưng lại vẫn không sợ hãi chút nào, quang minh chính đại như vậy xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước. Thiên Độc Thượng Nhân tự nhiên cũng nhận ra Tiêu Biệt Ly thân phận, mà hắn cũng đã nghe nói qua liên quan tới tỉ thí lần này chuyện, trong lòng đổi ý một cái, liền hiểu Tiêu Biệt Ly tới đây mưu tính, cười nhạt một cái nói, nguyên lai là ngươi, nếu ngươi đều tự mình hiện thân, kia mặt mũi này ta vẫn còn muốn cho điểm, yên tâm, nếu mà hắn thật không có chết, như vậy ta sẽ chừa cho hắn khẩu khí. Sau khi nói xong, Thiên Độc Thượng Nhân tiếp tục bước, hiển nhiên là vẫn chuẩn bị tiến nhập núi lửa, tìm kiếm Tần Tinh. Nhưng mà Tiêu Biệt Ly chính là lần nữa mở miệng nói, Thiên Độc, ban nãy ta mà nói không đủ biết không? Vẫn là ngươi lớn tuổi, lỗ tai không xong, tiểu tử kia là ta, trừ ta ra, bất luận người nào không cho phép động thủ với hắn, bao gồm ngươi Thiên Độc tại bên trong. Thật bá đạo mà nói, đối với cái này cơ hồ tất cả mọi người đều muốn kiêng kỵ ba phân Thiên Độc Thượng Nhân, Tiêu Biệt Ly vậy mà không chút khách khí, trực tiếp khiển trách. Bất quá, người ta là Tinh Vân bảng bài danh thứ 5 siêu cấp cao thủ, tự nhiên có đến phần này sức mạnh cùng thực lực. Thiên độc trên mặt người tuy rằng vẫn không có gì thay đổi, nhưng mà đáy mắt sâu bên trong chính là nhiều hơn một chút vẻ oán độc. Lấy hắn thân phận và địa vị, nơi nào có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện, nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác toát ra tới một người, hơn nữa, cái người này, hắn thật là có chút không trêu chọc nổi. Mặc dù nói thiên tinh đại lục cường giả như mây, tàng long ngọa hổ, có không ít cao thủ, đều cũng không có tham gia tinh vân bảng đấu võ, nhưng mà có thể xếp hạng thứ 5, nó thực lực chân thật, tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đừng xem thiên độc thượng nhân có thù tất báo, hỉ nộ vô thường, tựa như cùng lúc trước trong tử lâu, căn bản không có bất kỳ lý do gì liền đem nơi đó tinh tu giết chết toàn bộ, giết người toàn bộ dựa vào tâm ý, bất quá, hắn cũng không phải là thật sự vô địch thiên hạ, không chỗ nào kiêng kỵ rồi. Đầu tiên, hắn tại dùng độc bên trên cố nhiên là đạt tới đỉnh cao, nhưng là thực lực chân chính là so sánh tinh vân bảng trên 10 tên cao thủ thấp hơn một bậc. Tiếp theo, hắn là thiên độc môn thái thượng trưởng lão, hắn không đánh lại có thể trốn, nhưng mà đệ tử của hắn môn nhân chính là bày ở nơi đó, cho nên hắn xuất thủ, từ trước đến giờ đều là chảm thảo trừ căn, không còn ngọn cỏ, vì chính là tránh cho có người lại bởi vì hắn mà hướng về phía thiên độc môn báo thù, chính là hắn cũng không có đem nắm có thể đem Tiêu Biệt Ly cũng giết chết. Huống chi, đến Tiêu Biệt Ly loại thực lực này, tự nhiên cũng sẽ có hai ba cái thực lực tương tự hảo hữu chí giao, bất kể hiện tại để cho hắn chạy trốn, vẫn là coi như giết hắn, như vậy toàn bộ thiên độc môn liền chuẩn bị hảo chờ đợi hai ba vị siêu cấp cao thủ trả thù đi. Ở trong lòng thần tốc cân nhắc một chút lợi và hại sau đó, thiên độc thượng nhân chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh né, lạnh lùng gật gật đầu nói, Tiêu Biệt Ly, hôm nay, ta cho ngươi mặt mũi này, bất quá ngày sau, ta tự nhiên sẽ hướng về phía ngươi muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Tiêu Biệt Ly suy cười một tiếng nói, cần gì phải đến lúc ngày sau đâu. Ta cũng không cần ngươi cho ta mặt mũi, không như bây giờ hai người chúng ta liền đến nói một chút. Ngươi, thiên độc thượng nhân sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hắn đã thối nhược, nhưng mà Tiêu Biệt Ly vậy mà vẫn là hùng hổ dọa người như vậy, cái này khiến hắn có chút không thể nhịn được nữa. Chính là chỉ chốc lát sau, thiên độc thượng nhân cuối cùng vẫn lựa chọn thối nhược, bởi vì hắn thật sự tại không có nắm chặt chút nào, có thể giết Tiêu Biệt Ly. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại là một cái thanh âm hùng hậu, giống như là từ dưới đất truyền đến một dạng, thiên độc huynh, nếu mà không ngại mà nói, ta thay ngươi ngăn trở Tiêu Biệt Ly. Hướng theo cái thanh âm này vang dội, núi lửa một chỗ trong lòng núi, đột nhiên mạnh mẽ bước ra một bóng người, mái tóc màu đỏ, sắc mặt già nua, thân thể ra, một đoàn ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực. Nhìn thấy cái người này, thiên độc thượng nhân cùng Tiêu Biệt Ly, thậm chí ngay cả cùng tồn tại nơi có tinh tu, sắc mặt không nén nổi đều là hơi đổi, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, tại núi lửa trong lòng núi, vậy mà còn có giấu một tên cao thủ, mà bằng vào đối phương mái tóc màu đỏ rực kia, và triển lộ ra khí thế, không khó đoán ra, đây tất nhiên là thiên hỏa tộc một vị tinh hồn kỳ cao thủ. Hỏa Khải Vân, thiên độc thượng nhân đầu tiên gọi ra tên đối phương, để cho mọi người không nén nổi lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hỏa Khải Vân, chính là thiên hỏa tộc tứ tổ, cũng chính là những năm gần đây, từ đầu đến cuối nấp trong dưới núi lửa, xuất lĩnh tộc nhân áp chế hỏa diễm, nuôi hỏa tinh linh tinh hồn kỳ cao thủ. Một ngày lúc trước, hắn vốn là đang toàn lực thúc giục hỏa tinh linh, để cho đối với tần tinh phát động công kích, xong mà về sau, hắn phát hiện không biết làm sao chuyện. Hỏa tinh linh đối với mình và người khác thúc giục vậy mà không phản ứng chút nào, vừa tức vừa cấp bách đợi một ngày thời gian, từ đầu đến cuối cũng không có tìm được nguyên nhân chỗ tại. Vừa vặn lúc này, thiên độc thượng nhân xuất hiện, để cho hắn trong lòng hơi động. Nói đến nực cười, thiên hỏa tộc tuy rằng lấy khống chế hỏa chi lực với tư cách phương thức tu luyện, nhưng mà trên thực tế, bọn họ cũng không có cường đại trừ hỏa chi pháp, ngọn lửa thông thường bọn họ tự nhiên không sợ hãi, chính là giống như hỏa tinh linh chỗ đặt thân loại hoàn cảnh này. Bên trong nhiệt độ, đã xa hoàn toàn không phải ngọn lửa thông thường có thể so sánh, cho nên bọn họ cũng không cách nào thâm nhập hỏa trong ngọn núi, mà thiên tinh đại lục bên trên, nắm giữ trừ hỏa chi pháp mấy cái thế lực. Trong đó vừa vặn liền có thiên độc môn vạn độc kim thể. Vì vậy mà, đối với thiên độc thượng nhân muốn đi vào núi lửa hành vi, Hỏa Khải Vân chẳng những không có ngăn cản, ngược lại âm thầm cao hứng, chính là không nghĩ đến, Tiêu Biệt Ly vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, chặn ngang một chân, hơn nữa ngăn cản thiên độc thượng nhân tiến nhập. Cái này khiến Hỏa Khải Vân tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, quyết định hiện thân mà ra, cùng thiên độc thượng nhân tạm thời kết minh, mình thay hắn ngăn trở Tiêu Biệt Ly, để cho hắn tiến nhập núi lửa, nhìn một chút bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói thật, nếu mà không phải hỏa tinh linh đối với thiên hỏa tộc quá trọng yếu, Hỏa Khải Vân cũng chắc chắn sẽ không lựa chọn chủ động nhảy ra cùng Tiêu Biệt Ly là địch. Thiên độc thượng nhân có đến thiên độc môn kiêng kỵ, hắn Hỏa Khải Vân cũng tương tự muốn kiêng kỵ Tiêu Biệt Ly đem lửa giận xuất ra đến thiên hỏa tộc bên trên. Chỉ là vào giờ phút này, so với lãng phí trăm năm công lại rất có thể muốn mất đi hỏa tinh linh, hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Ngay sau đó, liền có hiện tại một màn này. Vào giờ phút này, giữa cả thiên địa đều là hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ tinh thu đều là thoáng như giống như nằm mơ, nhìn đến núi lửa phụ cận ba tên kia cường giả. Ba tên tinh hồn cảnh tinh hầu, tinh hồn cảnh tinh thu, được người gọi là tinh hầu. Vương hầu cũng như thế, tinh thu thượng võ, cho nên đem lẫn nhau thế hệ này bề ngoài văn phòng danh xưng loại trừ, từ tinh tướng bắt đầu, xưng hô từng cấp đề thăng, tinh hạch cảnh xưng là tinh tướng, tinh hồn cảnh xưng là tinh hầu, tới đạp tinh lộ chi cảnh, chính là tinh vương. Chế tạo tinh hạch tinh tướng, tuy rất mạnh, nhưng là đối với chân chính tinh tu những cao thủ lại nói, mọi người lòng biết rõ, chỉ có ngưng tụ ra tinh hồn đến, mới xem như chân chính bước vào tinh tu đại môn, vì vậy mà, đây là một cái phân giới lĩnh, cho nên trở thành tinh hầu, mới sẽ bị xưng vì cường giả chân chính. Toàn bộ thiên tinh đại lục, tinh tướng số lượng cũng không phải số ít, nhưng mà tinh hầu, chỉ có vẻn vẹn mấy trăm người mà thôi, mà mỗi một vị tinh hầu, tuyệt đối đều là danh chấn bá chủ một phương. Mặt khác, Tần Tinh suy đoán cũng không sai, tinh, thiên, địa, tam đại tự hào phân chia tiêu chuẩn, chính là căn cứ vào mỗi người trong thế lực người mạnh nhất tu vi đến quyết định. Chỉ cần nắm giữ tinh tướng cao thủ, như vậy nên thế lực liền có thể trở thành địa tự hào, nếu mà nắm giữ tinh hầu cao thủ, chính là thiên tự hào thế lực, nắm giữ tinh vương cao thủ, chính là cao cấp nhất tinh tự hào thế lực. Một người, có thể kéo theo dòng dã một cái tông phái hoặc là một cái gia tộc, cá chép hóa rồng, một bước lên trời, có thể tưởng tượng được, tinh hầu cao thủ khủng bố cùng cường đại. Thả vào ngày thường, tinh hồn cảnh cao thủ căn bản là không thể nào thấy được, hoặc là đều là thâm cư không ra, hoặc là chính là đặt như phong, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng là hôm nay, tại đây bên trong, vậy mà thoáng cái xuất hiện ba vị tinh hầu, đây đối với mọi người mà nói, cho dù là Cao Sách, Tuyết Băng Nhụy cùng Công Tôn Thái và người khác, đều là mang đến cực kỳ chấn động mạnh lay động cùng trùng kích. Trước đó, ai có thể nghĩ tới, hai tên tinh bói sư trong lúc đó tỉ thí, lại có thể dẫn đến như vậy nhiều có thể nói đứng tại thiên tinh đại lục, thậm chí cả viên tần thiên tinh đỉnh phong tồn tại cao thủ. Ba vị tinh hầu xuất hiện, xét đến cùng, trên thực tế chính là vì tần tinh mà đến. Tên tần tinh này, đến tột cùng là lai lịch gì? Trong lòng tất cả mọi người đều quanh quẩn cái này ban đầu tồn tại, nhưng là bây giờ đã bị phóng đại đến cực hạn nghi hoặc. Liên quan tới tần tinh, phần lớn người chỉ biết là hắn đã giết cháu của quốc cứu, đắc tội tam hoàng tử, bản thân là một tên trung cấp tinh bói sư, mà trừ lần đó ra, không có những thứ khác tin tức. Mặc dù nói cái này sự tích đã đủ để cho người cảm thấy khiếp sợ, bất quá trước mắt ba vị tinh hầu xuất hiện, chính là để cho người rốt cuộc ý thức được, tần tinh đắc tội chỉ là một cái thiên tinh hoàng triều, tựa hồ cũng không tính vào đâu đại sự. Ba vị này tinh hầu, rõ ràng đều là cùng tần tinh là địch, nhưng là bây giờ lại quỷ dị chia làm lượng cái phái, Hỏa Khải Vân cùng Thiên Độc Thượng Nhân, lại muốn liên thủ đối phó Tiêu Biệt Ly. Tiêu Biệt Ly tuy rằng cũng kinh ngạc ở tại Hỏa Khải Vân xuất hiện, nhưng mà biến sắc sau đó liền khôi phục bình thường, khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng nói, Hỏa Khải Vân, không nghĩ đến ngươi cũng ở nơi đây, bất quá, coi như là đại ca ngươi Hỏa Khải Lôi ở đây, cũng không dám đối với ta vô lễ như vậy, ngươi thật đúng là to gan lớn mật a. Dứt tiếng, tại Hỏa Khải Vân trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bàn tay màu xanh, từ trên xuống dưới hướng về Hỏa Khải Vân đè ép xuống. Tiêu Biệt Ly xuất thủ, vị này tinh vân bảng bài danh thứ 5 cao thủ, lại đang ở Hỏa Khải Vân tỏ rõ lập trường sau đó, không chút do dự đối với Hỏa Khải Vân cường thế xuất thủ. Đột nhiên như thế biến hóa, để cho tất cả mọi người đều là như bị sét đánh một dạng, trong lòng bỗng nhiên có chút hiểu rõ, vì sao Tiêu Biệt Ly danh tự sẽ trở thành vạn sự hội cửu tinh nhiệm vụ. Liên hướng về phía loại này không cố kỵ chút nào tính cách, hắn đắc tội với người, cũng nhất định không ít. Đối mặt Tiêu Biệt Ly xuất thủ, Hỏa Khải Vân tựa hồ đã sớm biết, tuy rằng sắc mặt ngưng trọng, nhưng lại không hốt hoảng chút nào, trên thân thể bao phủ hỏa diễm bắn tung tóe lên trời, bất ngờ cũng ngưng tụ thành một bàn tay lớn, nghênh hướng Tiêu Biệt Ly đè xuống bàn tay, đồng thời hướng về phía Thiên Độc trên người hét lớn một tiếng nói, Thiên Độc huynh, ta ngăn trở hắn, ngươi mau vào núi lửa. Thiên Độc thượng nhân cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, thân hình chợt lóe, đứng ở miệng núi lửa tiến lên. Chương 218, bá đạo chi vật. Trong núi lửa, tần tinh thân thể vẫn đang nhẹ nhàng trôi nổi bầu trời, đã ròng rã một ngày thời gian rồi. Tuy rằng lúc này hắn vẫn là trạng thái hôn mê, nơi ngực trái vết thương cũng vẫn không có khép lại, nhưng mà bại lộ tại da trên trái tim chính là phát sinh một ít biến hóa. Trên trái tim thậm chí có một đóa hỏa diễm hình dáng màu đỏ hoa, giống như là có người dùng bút họa ra một dạng, mà đóa hoa này phía dưới cùng dọc theo vô số điều lớn bằng sợi tóc màu đỏ đường vân, chẳng chịt chùm lên cả quả tim mặt ngoài. Tử Châu tinh không bên trong, Nho Sinh Trung Niên cùng Trung Thiên Đế Quân hai người, đồng dạng duy trì đứng im bất động tư thế cũng đã ròng rã một ngày, cho đến lúc này, hai người mới gần như cùng lúc đó khạc thở phào một hơi, sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ vui vẻ yên tâm cùng vừa lòng. Nho sinh trung niên cười nói, thành công. Trung thiên đế quân gật gật đầu nói, nào chỉ là thành công, hỏa tinh linh cùng dương hỏa chi chủng vậy mà hoàn mỹ hợp lại làm một, chẳng những đâm xuống hỏa căn, hơn nữa cùng trái tim của hắn triệt để dung hợp lại cùng nhau. Từ nay về sau, chỉ cần hỏa tinh linh không chết, trái tim của hắn cũng sẽ không ngừng đập, điểm này, cho dù là ta, cũng là thật không ngờ. Đã có cái gần như bất tử bất diệt nghịch thiên nguyên thần, hôm nay lại thêm một khỏa ít ỏi sẽ ngừng đập trái tim, lại thêm tinh vận gia thân, đế quân, lần này, người còn thấy cho chúng ta không có hy vọng sao? Trung thiên đế quân trầm mặc chốc lát, mới cho ra câu trả lời, có. Tuy rằng vẫn mong manh, nhưng song lại có hy vọng. Có hy vọng là tốt rồi, hiện tại chờ hắn thức tỉnh, sau đó tìm ra tinh hỏa dương liên, coi như là đại công cáo thành. Nho sinh trung niên vui mừng cười một tiếng nói, hôm nay, còn không chờ ta động thủ bố cục, vậy mà liền đã tới mấy người như vậy, chỉ bất quá vẫn là không đủ, ta tự giữ thúc giục lại thêm chút lửa, để cho ván này biến lớn hơn một chút. Hướng theo nho sinh trung niên dứt tiếng, kia nguyên bản vốn đã đứng tại miệng núi lửa lên, cả người, tính cả da thịt tại bên trong đều đã biến thành màu vàng thiên độc thượng nhân, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc hướng về phía sau rút lui mà đi. Một đạo nồng nặc hồng quang, kèm theo một luồng nhiệt độ nóng rực, đột nhiên từ miệng núi lửa trong mãnh liệt phun ra, thẳng tới trăm thước trên không, trong phút chốc, đất rung núi chuyển. Núi lửa bộc phát, một tiếng hô to truyền đến, tất cả mọi người sắc mặt đều là nhất thời đại biến, từng cái tất cả đều đứng dậy, lấy tốc độ nhanh nhất về phía sau lao đi, thậm chí ngay cả chính tại giao thủ Tiêu Biệt Ly cùng Hỏa Khải Vân, đều là không được không ngừng động tác, đồng dạng thân hình vội vàng thối lui, kéo ra mình và núi lửa khoảng cách trong lúc đó. Tuy rằng bọn họ đều là cường giả đỉnh tiêm, nhưng mà đối mặt ngày như vậy mà tự nhiên chịu uy, cũng biết rõ mình không cách nào cùng nó chống lại, cho nên chỉ có thể lựa chọn thối nhượng. Nồng nặc dung nham, từ miệng núi lửa trong mãnh liệt phun ra, giống như tạo thành một luồng to lớn hỏa diễm suối phun, đem cái này thiên mà chiếu theo một phiến đỏ bừng. Bất quá, rất nhanh đã có người phát hiện, đây đá phun xuất tương, trên không trung vậy mà ngưng tụ không tan, cũng không có tán lạc ra, cho nên tuy rằng nhiệt độ là cao không ít, nhưng là đối với mọi người mà nói, lại không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương. Thậm chí ngay cả tại miệng núi lửa 100 mét phía dưới, vẫn khoanh chân trừ độc Tạ Thiên Sư, đều là không có nhận đến tổn thương chút nào. Đây là có chuyện gì? Ngay trước núi lửa phun trào, ta cũng đã gặp, khí thế kia cùng phá hư tính thật là hủy diệt tất cả, đặc biệt là kia văng khắp nơi dung nham, e là cho dù là thiên độc thượng nhân vạn độc kim thể, cũng khó mà chống lại, chính là lần này dung nham, làm sao vừa vặn chỉ là tạo thành cái suối phun. Đừng nói bọn họ, loại này quỷ dị tình trạng, ngay cả Hỏa Khải Vân cái này đùa lửa đại hành ra đều là đầu óc mơ hồ, 100 năm qua này, núi lửa ngược lại cũng bùng nổ qua hai lần, tuy rằng uy lực căn bản so ra kém trước mắt, nhưng lại cũng để cho người thiên hỏa tộc bỏ ra mấy cái sinh mệnh đại giới. Mà bây giờ, chỉ là dung nham phun ra liền cao đến 100 mét, có thể tưởng tượng được, uy lực to lớn, chính là nhưng cũng không rơi xuống nước. Lẽ nào, đây là hỏa tinh linh điều khiển? Hỏa Khải Vân trong lòng vừa mới hiện ra cái ý niệm này, đột nhiên, ở đó cao đến 100 mét trong nham tương, vậy mà xuất hiện một vệt kim quang. Kim quang tựa như một đóa hoa một dạng, tại màu đỏ trong nham tương chậm rãi nở rộ, hơn nữa kéo dài không tiêu tan. Có hiểu biết người, thấy một màn này, lập tức toàn thân chấn động, bởi vì đây là thiên tài địa bảo muốn xuất thế cảnh tượng kỳ dị. Thiên tài địa bảo, không phải là vừa vặn chỉ là thảo dược, dù sao đây thiên nhiên thần kỳ vô cùng, đất trời sinh ra ra bảo bối cũng không phải ít. Mà những bảo bối này xuất thế lúc trước, đều sẽ dẫn phát ra to lớn cảnh tượng kỳ dị. Thiên tài địa bảo, đây là có bảo vật muốn xuất thế rồi. Ta nói thiên hỏa tộc làm sao sẽ chiếm giữ thời gian dài đến tại đây, nguyên lai là đây tòa trong núi lửa có dấu bảo bối. Tại minh bạch rồi đây là thiên tài địa bảo muốn xuất thế dấu hiệu sau đó, nguyên bản đều đã phân tán bốn phía đám người, triệt để sôi trào. Thiên tài địa bảo, người có duyên có. Câu này không biết hãm hại rồi người nói bao nhiêu. Ngay lúc này lần nữa hiện lên mỗi người trong lòng, để bọn hắn minh mặc dù biết ắt sẽ đối mặt một đợt rất có thể bỏ mạng gian nan cướp đoạt, nhưng lại ai cũng không chịu cứ vậy rời đi. Cao Sách phản ứng nhanh nhất, tại hơi ngẩn ra sau đó, tay bên trong lập tức xuất hiện một khối truyền tin thạch, dùng sức bóp nát, bên trong chỉ có một câu nói, thiên tài địa bảo xuất thế, tốc độ phái tinh hầu cao thủ trước đến hỏa diễm núi. Mà vào giờ phút này, ít nhất có mấy người đều làm ra cùng Cao Sách một dạng cử động, nói thí dụ như Tuyết Băng Nhụy. Hiển nhiên đối với thiên tài địa bảo, ở đây mỗi người đều có lòng muốn tranh đoạt, nhưng mà tại đây đã có ba tên tinh hầu cao thủ, có bọn họ, những người khác căn bản không có cơ hội, cho nên biện pháp duy nhất, chính là tranh thủ thời gian để cho mỗi người tông môn hoặc là gia tộc phái ra cao thủ đến trước, hảo tham dự vào sắp triển khai tranh đoạt trong đó. Chỉ có Hỏa Khải Vân chờ người Thiên Hỏa tộc sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, khi bọn hắn nghĩ đến, trong núi lửa thiên tài địa bảo, chỉ có thể là hỏa tinh linh, bây giờ bị nhiều người như vậy nhìn thấy, như vậy Thiên Hỏa tộc muốn độc chiếm mà nói, sợ rằng phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Chính là nếu mà không cướp, như vậy trăm năm nỗ lực, toàn bộ đều được bọt nước, Hỏa Khải Vân cắn răng một cái, lập tức hơ lửa thù cùng Hỏa Hằng và người khác truyền ra mệnh lệnh, lấy cướp lấy hỏa tinh linh vì nhiệm vụ thiết yếu, về phần tần tinh, thì tại thứ yếu. So sánh với núi lửa bên ngoài rối bời đến, hỏa trong ngọn núi vẫn như cũ là yên lặng đáng sợ, tần tinh trôi nổi thân thể bên cạnh, chính là một cái cao cao vọt lên 100 mét cao nham tương trụ lớn. Nho sinh trung niên khẽ mỉm cười nói, có thiên tài địa bảo cám dỗ, tin tưởng tất nhiên sẽ có càng hơn cao thủ đến trước, đến lúc đó, liền có thể nhờ vào đó cục đến sò xét một hồi tần tinh rồi. Trung thiên đế quân chính là khẽ cao mày nói, thiên cơ, người cục này có phải hay không bố trí có chút lớn. Tại đây thật là có một gốc tinh hỏa dương liên, đến lúc đó coi như tần tinh có thể có được, nhưng mà bằng vào thực lực của hắn, làm sao có thể đủ bình yên chạy trốn. Đế quân yên tâm, tới đây bên trong cao thủ, cũng không phải đều là tần tinh địch nhân, tự nhiên sẽ có người bảo đảm hắn không việc gì. Ân, vậy thì tốt, người ván này, cũng coi là cho hắn tranh thủ không ít thời gian, hôm nay, hỏa tinh linh cùng dương hỏa chi trùng, đã bắt đầu muốn vì chúng nó ký chủ cung cấp năng lượng. Thông qua tần tinh kia mở ra lồng ngực ra, có thể thấy rõ, từ nó trên trái tim phóng thích ra từng luồng sợi tóc màu đỏ lớn bằng quang mang, thuận theo cùng trái tim tương liên các cái huyết quản cùng kinh mạch, kéo dài hướng tần tinh bên trong thân thể mỗi cái khí quan, xương cốt, cơ thể, thậm chí bao gồm rồi nguyên thần. Tần tinh đang hướng vào núi lửa trên đường đi, liền bị không ít công kích, đặc biệt là đến từ Hỏa Hằng một kích cuối cùng, càng làm cho hắn thụ thương rất nặng. Rơi vào núi lửa sau đó, tuy rằng tỉnh lại, hơn nữa bắt đầu chữa thương, nhưng mà hỏa tinh linh công kích tạo thành thương thế, chính là càng nghiêm trọng hơn, chẳng những hai tay đã hoàn toàn biến mất, trong cơ thể khí quan cũng là đều không có cùng trình độ tổn hại. Chính là, hôm nay tại đây một vài hào quang màu đỏ tràn vào phía dưới, khô quắt kinh mạch từng bước sung mãn lên, hư hại khí quan bắt đầu chậm rãi khép lại. Đặc biệt là hắn song trường gãy mất vị trí, càng là thuận theo những xương kia cùng trong mạch máu, dọc theo vô số đạo hào quang màu đỏ, không ngừng thần tốc ngọa nguậy, dần dần lộ ra bàn tay hình dáng. Bị đứt rời tay tái sinh, là tinh hồn cảnh cao thủ mới có thể được hưởng đặc quyền, chính là hôm nay tần tinh, chính là bằng vào dương hỏa chi trùng cùng hỏa tinh linh giúp đỡ, biến mất bàn tay lại bắt đầu lại lần nữa sinh trưởng. Hơn nữa, đây trong lòng bàn tay ẩn chứa nhất tinh túy hỏa chi lực, không chút nào khuếch đại nói, một khi đôi tay này trưởng hoàn toàn thành hình, liền bằng vào đôi tay này, tại đồng bậc bên trong cao thủ, tần tinh liền hiếm có đối thủ. Nếu mà tần tinh trở thành tinh dược sư hoặc là tinh khí sư mà nói, vậy càng là có đến người khác nơi tha thiết ước mơ mạnh mẽ đại ưu thế. Tinh dược sư hoặc tinh khí sư, cần nhất chính là hỏa diễm, mà tần tinh một đôi hỏa diễm bàn tay, căn bản không cần mượn nữa giúp bất luận cái gì hỏa chi lực, thậm chí ngay cả luyện dược luyện khí đỉnh lô đều không cần, trực tiếp dùng tay cầm là có thể hoàn thành. Tại hỏa chi lực chậm rãi tu bổ tần tinh thân thể, khôi phục thương thế hắn đồng thời, hắn kiêu uể oải nguyên thần, cũng đồng dạng bị hỏa chi lực tu bổ. Nguyên thần bản chính là không có thực thể, hỏa chi lực giống như vậy, mà hai loại không có thực thể vật chất chính là có thể càng thêm hoàn mỹ phù hợp. Màu vàng nguyên thần, chẳng những từng bước khôi phục sức sống, hơn nữa tại hỏa tinh linh mang theo chút chút ý thức điều khiển phía dưới, hỏa chi lực lại đang ở nguyên thần bên trên, chậm rãi vì đó buộc vòng quanh màu đỏ ngũ quan. Đại khái là bởi vì hỏa tinh linh gặp được tần tinh tướng mạo, cho nên đối với cái này nấp trong tần tinh trong cơ thể nguyên thần hình người, cảm thấy hiếu kỳ đồng thời, cũng thử lấy lực lượng bản thân, đem ngũ quan cho liền hiện ra. Một màn này, nhìn nho sinh trung niên cùng trung thiên đế quân đều là không ngừng hâm mộ, nguyên thần chi nhãn không ly kỳ, nhưng mà nguyên thần có thể có được ngũ quan, giống như người thật một dạng, đó thật đúng là trong một vạn không có một sự tình, quan trọng nhất là, đây vì tần tinh này sau khi ngưng tụ tinh hồn, không biết tiết kiệm bao nhiêu lực khí. Nguyên thần tiến hóa, chính là tinh hồn, mà tinh hồn, mới có thể nắm giữ ngũ quan, mới có thể cùng bản nhân ủng có một dạng tướng mạo, chính là tần tinh chính là đem quá trình này, dòng dã nói trước lượng đại cảnh giới. Phải biết, hôm nay hắn, vẫn chỉ là một vị nhỏ tiểu tinh sĩ mà thôi. Hôm nay tần tinh nguyên thần, nếu mà đụng phải từng trải ít tinh tu, tuyệt đối sẽ cho rằng đây chính là tinh hồn. Hỏa chi lực thấm vào, để cho tần tinh bên trong thân thể cùng bề ngoài trên mặt thương thế, đều ở đây ý mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, mà nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới, từng cái vị trí, từng cái khí quan, đều trở nên cứng cáp hơn cường hãn, đặc biệt là cặp kia đã thành hình bàn tay, càng là tản ra yêu dị màu đỏ, bên trong hàm chứa để cho người nhìn mà sợ lực lượng cường đại. Hỏa, vốn là trong thiên địa bá đạo nhất chi vật. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Tinh thân thể tính cả nguyên thần tại bên trong, toàn bộ bị hỏa chi lực tu bổ hoàn toàn, hơn nữa so với trước kia đến, muốn cường hãn hơn cùng đáng sợ, có thể nói hoàn mỹ. Ngay tại cuối cùng một tia hào quang màu đỏ, dọc theo Tần Tinh kinh mạch vào huyết quản, lui về rồi trái tim thời điểm, hôn mê bất tỉnh Tần Tinh, bất thình lình mở mắt. Theo thói quen hai quả đấm nắm chặt, một luồng nóng bỏng sóng khí trong nháy mắt bốc lên, để cho Tần Tinh không nén nổi có chút ngạc nhiên, vội vã cúi đầu xuống đánh giá thân thể của mình. Một vòng nhìn một chút đến từ sau đó, kia yên lặng trên mặt, cũng là không nhịn được nổi lên vẻ kích động. Hiển nhiên, hắn biết rõ hôm nay trên người mình phát sinh biến hóa, mà loại biến hóa này mang cho hắn trực tiếp nhất chỗ tốt, chính là để cho thực lực của hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Chỉ tiếc, bởi vì cảnh giới khoảng cách giới hạn, hắn trở nên mạnh mẽ trình độ có hạn, mà nếu muốn đem đây cổ mạnh mẽ hoàn toàn phát huy được, như vậy biện pháp tốt nhất chính là bước vào tinh ngân cảnh. Tinh hỏa dương liên, ta, đến rồi. Không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, Tần Tinh từ chữ vật tinh khí bên trong xuất ra một bộ trường sam màu trắng mặc vào, sắc mặt đang khôi phục, rồi năm xưa sau khi bình tĩnh, thậm chí đều không đi nhìn bên người kia cao cao vọt lên dung nham trụ lớn, cả người trực tiếp liền một đầu vọt vào phía dưới sông dung nham trong. Chương 219, Tinh hỏa dương liên. Nếu như nói lúc trước Tần Tinh bởi vì có dương hỏa chi chủng bảo hộ, có thể hoàn toàn không sợ hãi trong núi lửa nóng bỏng dung nham, như vậy hiện tại tại hỏa tinh linh cùng dương hỏa chi chủng hợp lại làm một sau đó, hắn lần nữa tiến vào trong nham tương, trong lòng vậy mà toát ra một loại cá quy đại hải cảm giác. Bốn phía này có thể đem cho dù là tinh hầu cao thủ đều tùy tiện tan chảy cuồn cuộn dung nham, giống như là mình trong ngày thường hô hấp không khí, hơn nữa còn là sau cơn mưa cái loại này cực kỳ không khí mát mẻ. Chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại có loại thần thanh khí sảng, muốn phải vĩnh viễn mê hoặc trong đó, không rồi rời đi cảm giác. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ đây tất cả đều là bởi vì hỏa tinh linh công lao, trong thiên hạ nhưng phàm là cùng hỏa có liên quan vật chất, đối với hỏa tinh linh lại nói, giống như là thân thể của mình một dạng, nhưng mà vẫn cảm thấy cực kỳ thần kỳ. Thế gian này, có mấy người có thể giống bây giờ mình một dạng, tại trong nham tương vui chơi thỏa thích. Trừ lần đó ra, Tần Tinh đã hoàn toàn khỏi bệnh, thậm chí so với ngày trước đến lại có đề thăng nguyên thần chi lực, lại có thể rõ ràng nghe được kia như đồng tâm bẩn một bản tiếng tim đập thanh âm, chính là đến từ tinh hỏa dương liên liên tâm khiêu động, mà bằng vào cái thanh âm này, để cho hắn có thể rất tốt tại trong nham tương phân biệt ra được lặn xuống phương hướng chính xác. Trong nham tương, còn có tí thi màu đỏ khí thể, đang tại liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể mình. Đây chính là tinh khí, tinh hỏa tinh khí cùng địa hỏa tinh khí. Hơn nữa, là trải qua vài vạn năm thiêu đốt sau đó, đã chuyển đã biến thành tinh thuần nhất hỏa chi lực tinh khí. Cũng chính là thiên hỏa tộc, và toàn bộ tu luyện hỏa chi lực tinh tu môn, nơi tha thiết ước mơ để thăng tu vi vật đại bổ, hỏa chi tinh tức giận. Những này hỏa chi tinh tức giận đang bước vào Tần Tinh trong cơ thể sau đó, phần lớn đều sẽ tiến vào trái tim của hắn, một tầng lại một tầng dung nhập vào đóa kia hỏa diễm hoa bên trong, về phần cái khác, tất sẽ tự động phụ thuộc đến hắn kia 998 đạo tinh văn bên trên, chỉ có điều đồng dạng bởi vì cảnh giới khoảng cách giới hạn, hôm nay nhiều hơn nữa tinh khí vào cơ thể, đối với Tần Tinh thực lực đề thăng cũng không có cái gì tính thực chất giúp đỡ, nhưng mà những này tinh khí sẽ tồn tại ở tại đây. Khi hắn một khi bước qua đầu này khoảng cách, như vậy những này tinh khí tại ngày sau liền biết chuyển hóa thành dâng trào năng lượng, giúp đỡ hắn tăng thực lực lên. Tần Tinh lấy tốc độ cực nhanh, thông suốt hướng về dung nham sâu bên trong lẻn đi, hiện tại hắn mục tiêu chỉ có một, liền là mau chóng tìm ra tinh hỏa dương liên. Về phần núi lửa tình huống bên ngoài, tuy rằng hắn cũng không biết, nhưng mà có thể nghĩ đến, thiên hỏa tộc cùng người phủ thành chủ, khẳng định vẫn chờ đợi đến mình. Đây hai thế lực lớn, một cái là tuân theo hoàng mệnh, một cái là vì hỏa tinh linh, cho nên tại chưa có xác định bản thân đã tử vong dưới tình huống, coi như tất cả mọi người đều đi, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không ly khai. Chỉ có chiếm được tinh hỏa dương liên, để cho mình ngưng tụ ra cuối cùng một đạo tinh văn, bước vào tinh ngân cảnh, lúc đó mình, hẳn nắm giữ cùng tinh hạch cảnh cao thủ chống đỡ được thực lực, mới có thể hóa giải được nguy cơ lần này. Hơn nữa, có hỏa tinh linh cái ngoài ý muốn này thu hoạch, để cho Tần Tinh lòng tin càng thêm dồi dào. Tần Tinh suy đoán đương nhiên là không có sai, chỉ bất quá hắn căn bản không ngờ tới, kỳ thực hiện tại núi lửa ra muốn phải bắt được hắn, đã không còn là hai thế lực lớn, hơn nữa mạnh nhất, cũng không phải chỉ là tinh hạch ngũ đoán hỏa cừu cùng cao sách, mà là lại thêm thế lực khác, và ít nhất ba vị tinh hồn cảnh tinh hầu cao thủ. Hắn càng thêm sẽ không nghĩ tới, loại đại trận này ỷ vào, lại vẫn không thể để cho nho sinh trung niên thỏa mãn, thậm chí tiến hơn một bước bố trí ra thiên tài địa bảo xuất thế cảnh tượng kỳ dị, cho nên vì hắn đưa tới càng nhiều đối thủ. Chỉ cần Tần Tinh tại trong núi lửa thời gian kéo dài càng dài, như vậy chạy tới nơi này cao thủ cũng càng nhiều, tự nhiên, Tần Tinh nơi đối mặt nguy cơ cũng lại càng lớn. Hướng theo độ sâu hạ xuống, Căn cứ vào Tần Tinh đánh giá, ít nhất đã bỏ vào ngàn mét thời điểm, xung quanh trong nham tương, bắt đầu có một ít trở lực, dẫn đến mình tốc độ không còn như lúc trước một loại thông suốt, mà là có chút hạ xuống. Đó cũng không phải nói, Tần Tinh tinh khí kém hoặc là hỏa tinh linh mất đi hiệu dụng, mà là bởi vì đến từ đại địa lực lượng. Núi lửa dù sao cũng là cùng mặt đất tương liên, mà nếu để cho một người trực tiếp xuyên qua xuống dưới đất ngàn mét, chỉ là bốn phía bùn đất truyền đến đè ép chi lực, là có thể để cho một tên tinh hầu cao thủ chen chúc thành tờ giấy. Đây cũng may mà bốn phía là thể lỏng dung nham, hóa giải đại địa lực lượng, bất quá hướng theo độ sâu hạ xuống, làm dịu mức độ tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy mà, hiện tại Tần Tinh đã có thể tưởng tượng, đến lúc 10.000 mét sâu thời điểm, sợ rằng mình liền cất bước đều trở nên cực kỳ gian nan. Đây là có được hỏa tinh linh dưới sự trợ giúp. Nguyên bản đối với nho sinh trung niên theo như lời tinh vận gia thân, Tần Tinh còn không có gì quá cảm thấy thấy, hôm nay mới xem như rõ ràng cảm nhận được vận khí bản thân tốt bao nhiêu. Nếu như không có dung hợp hỏa tinh linh, nếu như không có hỏa tinh linh giúp đỡ to bổ xong thân thể, để cho cả người trở nên càng cường hãn hơn, như vậy chỉ là bằng vào dương hỏa chi chủng cùng lấy trước kia phó thân thể, sợ rằng mình liền 5.000 mét dung nham độ sâu đều không đạt được. Mang theo đây tia cảm khái, Tần Tinh thả chậm tốc độ lặn xuống, điều chỉnh trong cơ thể mình tinh khí vận chuyển, không nhanh không chậm tiếp tục lặn xuống. Lại thâm nhập rồi ngàn mét sau đó, Tần Tinh phát hiện đầu này sông dung nham rõ ràng biến chiều rộng, điều này sẽ đưa đến mình xem tuy rằng giống như là tại thẳng tắp lặn xuống, nhưng trên thực tế cũng đã là đang hướng về một cái hướng khác lệch hướng. Bất quá, phía dưới mặt đất, vốn là bốn phương thông suốt, hơn nữa những này dung nham dài đến vài vạn năm chảy xuống ăn mòn, tự nhiên cũng tại trong lúc vô hình đem địa thế thay đổi. Liên loại này, tại trải qua lại là một ngày không gián đoạn lặn xuống sau đó, Tần Tinh rốt cuộc tới 10.000 mét sâu bên trong, hai chân cũng đụng chạm tới chắc chắn mặt đất, mà lúc này, bốn phía cùng dung nham đã không còn là đơn thuần màu đỏ, mà là đã biến thành nồng nặc màu tím, cực kỳ xanh xệch, về phần nhiệt độ nơi này, càng là đạt tới một loại cực hạn độ cao. Tần Tinh không nghi ngờ chút nào, cho dù là đạp tinh lộ cao thủ, tại đây dặm coi như không bị tan chảy, ít nhất cũng phải ít sạch mấy lớp da. Tự nhiên, sâu như vậy độ, đúng như Tần Tinh lúc trước suy đoán một dạng, hắn hành động đều trở nên cực kỳ chật vật, kia đến từ mặt đất áp lực, chèn ép trong cơ thể hắn tinh khí vận chuyển phảng phất lâm vào đình trệ trạng thái, thế cho nên hắn bước ra một bước, cũng phải vận buổi sáng tức giận. Mà lúc này, kia rõ ràng đã giống như đánh trống một bản liên tâm khiêu động thanh âm, trở thành Tần Tinh tiếp tục tiến lên động lực. Tinh hỏa dương liên, liên ở phía trước rồi, tại hành tẩu rồi chỉ chốc lát sau, Tần Tinh từ bỏ tiếp tục tiến lên, mà là đem chính mình nguyên thần thả ra ngoài, bắt đầu đi trước đi thăm dò tinh hỏa dương liên vị trí. Nguyên thần không có thực thể, lại thêm lại có hỏa chi lực dung nhập vào, nhưng dù cho như thế, vẫn có thể cảm giác mặt đất áp lực, bất quá cũng may là so sánh thân thể đã bị trói buộc nhỏ hơn rất nhiều. Hướng theo liên tâm tiếng tim đập truyền đến phương hướng, chậm rãi đi tới một đoạn khoảng cách sau đó, Tần Tinh nguyên thần mặc dù không có tìm ra tinh hỏa dương liên, nhưng lại thấy được một bộ thần kỳ cảnh tượng. Tại đây dung nham dưới đáy trong đất, thậm chí có một vòng diện tích che phủ vượt qua 10.000 mét to lớn ngọn lửa màu tím vòng, mà thần kỳ hơn là, tại ngọn lửa này vòng phía dưới, vẫn còn có một cái quảng đại vô biên không rõ ranh giới hồ nước. Trong nham tương có dấu hỏa diễm bên dưới lại có hồ nước, chỉ là đây giữa hồ tồn tại cũng không phải là thủy, mà là cháy hừng hực màu nâu hỏa diễm. Hỏa diễm hồ, phía trên ngọn lửa màu tím cùng phía dưới màu nâu hỏa diễm, đang không ngừng chập chờn phun ra, dẫn đến hai người cũng thế xen lẫn dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại quỷ dị không cách nào hình dung hỏa diễm. Tinh hỏa, địa hỏa, Tần Tinh một cái liền nhận ra, ngọn lửa màu tím vòng chính là thuộc về lưu tinh tinh hỏa, mà hỏa diễm vòng bên dưới cái này màu nâu hỏa diễm hồ, chính là khỏa tần thiên tinh này địa hỏa chỗ tại. Cũng chính bởi vì tinh hỏa cùng địa hỏa dung hòa, mới đưa đến đây ngọn núi lửa tồn tại vài vạn năm thời gian cũng không có dập tắt, hơn nữa tại dưới cơ duyên xảo hợp, sản sinh ra một gốc tinh hỏa dương liên. Nếu thấy được địa hỏa cùng tinh hỏa giao hội chỗ, như vậy tinh hỏa dương liên tất nhiên ngay tại ngọn lửa màu tím trong vòng. Mặc dù biết mục tiêu đang ở trước mắt, nhưng mà Tần Tinh lại không có lập tức tiếp tục tìm kiếm, mà là trước tiên bình tĩnh mình một chút hô hấp, hơi nghỉ ngơi điều chỉnh mình một chút trạng thái, sau đó mới một lần nữa thúc giục nguyên thần, xông vào ngọn lửa màu tím này trong vòng. Phả vào mặt hơi nóng, để cho Tần Tinh nguyên thần đều cảm giác được một loại không cách nào nhịn được nóng bỏng, nhiệt độ nơi này đã cao đến một loại không cách nào tưởng tượng trình độ, cũng để cho Tần Tinh một lần nữa may mắn mình có được hỏa tinh linh. Nếu không mà nói, chỉ là bằng vào dương hỏa chi chủng, sợ rằng mình căn bản không có khả năng tiến nhập ngọn lửa này trong vòng. Bởi vì nhiệt độ quả thực quá cao, Tần Tinh nguyên thần đều là cẩn thận từng ly từng tí một chút xíu đi vào trong thâm nhập, rất sợ hơi chủ quan, hỏa diễm sẽ đem chính mình nguyên thần cho đốt. Gần như bất tử bất diệt nguyên thần, nếu quả thật bị tại đây hỏa diễm nơi đốt, kia tin tưởng cũng biết hoàn toàn biến mất. Đến, ngay tại Tần Tinh trong đầu truyền đến Trung Thiên Đế Quân âm thanh đồng thời, hắn nguyên thần phía trước, cũng rốt cuộc thấy được một phiến chói mắt hồng quang. Tại loại này màu tím cùng màu nâu hỏa diễm xen lẫn địa phương, vậy mà tồn tại như thế một phiến màu sắc cực kỳ thuần túy hồng quang, hiển nhiên, liền là tới từ tinh hỏa dương liên quang mang. Lần nữa bình tĩnh một hồi tâm lý kích động, Tần Tinh nguyên thần tiếp tục tiến lên, kim hồng sắc nguyên thần chi nhãn trong, rốt cuộc xuất hiện một đóa màu lửa đỏ hoa sen. Màu lửa đỏ hoa sen, màu lửa đỏ liên diệp, màu lửa đỏ rễ cây. Hoa sen thể tích, liền cùng bình thường hoa sen không sai biệt lắm, mà nó phía trên chính là màu tím tinh hỏa, phía dưới, chính là màu nâu địa hỏa, nó vào vị trí ở tại hai loại hỏa diễm chính giữa, nhẹ nhàng trôi nổi, khi thì sẽ hướng theo hỏa diễm chấn động mà khẽ đung đưa. Thần kỳ như vậy một màn cảnh tượng, để cho Tần Tinh không tự chủ được nín thở. Tinh hỏa dương liên, chân chính thiên tài địa bảo, tinh hỏa dương liên, cửu liên chín đứa con, tiểu tử, ngươi lần này phát ra. Nho sinh trung niên âm thanh, để cho đã lọt vào trạng thái thất thần Tần Tinh, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lần nữa định thần nhìn đến, phát hiện gốc này hoa sen phía dưới, quả nhiên có đến 9 mảnh đỏ rực liên diệp, tuy rằng hạt sen là ở vào hoa sen chính giữa, không cách nào thấy rõ, nhưng mà nếu nho sinh trung niên khẳng định như vậy, vậy tất nhiên chắc là sẽ không sai. Chớ đứng choáng, nhanh đi thu đi. Tại nho sinh trung niên dưới sự thúc giục, Tần Tinh thân thể bắt đầu tiếp tục gian nan đi về phía trước, bất quá ngắn ngủi khoảng 100 mét, chính là cơ hồ hao phí trong cơ thể hắn toàn bộ tinh khí. Bất quá, khi thân thể của hắn thật tiến vào tinh hỏa dương liên nơi tản mát ra hồng quang bên trong thời điểm, bốn phía nhiệt độ cùng áp lực, vậy mà trong nháy mắt đều biến mất hết, tựa như tiến vào một cái thế giới khác một dạng. Đây chính là tinh hỏa dương liên tính đặc thù đưa đến, nếu không mà nói, nó cũng không cách nào tại loại hoàn cảnh này bên trong sinh trường. Một hồi hái thời điểm, nhớ lấy không thể vận dụng mọi khác lực lượng cùng mượn bất luận cái gì ngoại vật, chỉ có thể lấy hỏa chi lực, ách, ngươi trực tiếp lấy tay liền đến bắt lấy rễ cây là được rồi, đừng xem nó xinh đẹp như vậy, trên thực tế nó nhiệt độ, không kém chút nào hỏa tinh linh, thậm chí hỏa tinh linh có thể sinh ra, có thể nói hơn phân nửa đều là nó công lao. Tần Tinh gật đầu một cái, vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm tinh hỏa dương liên rễ cây, nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh, liền nghe được vèo một tiếng. Tinh hỏa dương liên vậy mà trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, biến mất. Chương 220, lấy hoài không hết. Tinh hỏa dương liên đột nhiên biến mất, suýt chút nữa để cho Tần Tinh nhảy dựng lên, bất quá chợt hắn liền phát hiện, nguyên lai tinh hỏa dương liên cũng không biến mất, mà là vậy mà thuận theo mình cặp kia từ hỏa chi lực ngưng tụ mà thành bàn tay, trực tiếp tiến vào trong cơ thể mình, đi tới nơi buồng tim. Trên trái tim, một đóa chỉ có đầu ngón tay lớn bằng hỏa diễm, đang vây quanh tinh hỏa dương liên đi lòng vòng. Tựa hồ là phát giác Tần Tinh nhìn chăm chú, hơi chuyển phương hướng. Ngọn lửa này bên trên, bất ngờ như cùng một khuôn mặt người một dạng, có đến tai mắt mũi miệng chờ ngũ quan, chỉ có điều bởi vì quá nhỏ, nhìn qua không những không hiển hách quỷ dị, ngược lại cực kỳ đáng yêu. Hỏa tinh linh, đây chính là hỏa tinh linh bản thể. Một cái qua đi, hỏa tinh linh giống như là xấu hổ tiểu hài tử một dạng, bỗng nhiên biến mất. Không cần lo lắng, hỏa tinh linh cùng tinh hỏa dương liên là đồng căn đồng nguyên chi vật, hai người hỗ vi bạn sinh. Lúc này cảm ứng được bên trong cơ thể ngươi hỏa tinh linh, cho nên tinh hỏa dương liên sẽ tự chủ tiến nhập tâm ngươi bẩn, bất quá loại này ngược lại tiết kiệm ngươi mang theo phiền toái, dù sao tinh hỏa dương liên nhiệt độ cao, cũng là không có gì không nấu chảy, bất luận cái gì chữ vật tinh khí đều không cách nào chứa, hơn nữa, bất luận người nào cũng sẽ không biết, trên người của ngươi vậy mà lại có giấu một gốc thiên tài địa bảo. Nghe được nho sinh trung niên giải thích, Tần Tinh tâm cũng liền để xuống, bất quá hiện tại hắn cũng không có tâm tình lo lắng những chuyện khác. Bởi vì mất đi tinh hỏa dương liên quang mang bảo hộ, nhiệt độ nơi này trong nháy mắt khôi phục bình thường, để cho Tần Tinh đều cảm giác được thân thể của mình tựa hồ suýt bị nhen lửa, cho nên cấp bách vội rút thân đi ra ngoài. Thật vất vả ly khai đây tinh hỏa hình thành ngọn lửa màu tím vòng, Tần Tinh lúc này mới thở ra một hơi dài, cũng không gấp ly khai hỏa tại đây, liền dứt khoát ngồi xếp bằng, tử tế quan sát khởi gốc này bất ngờ đã tại tim mình chỗ an ra tinh hỏa dương liên. Chín mảnh màu lửa đỏ liên diệp bên trên, là một đóa màu lửa đỏ hoa sen. Mà tại hoa sen chính giữa, quả nhiên có đến 9 quả hạt sen phía dưới, hơi nhấp nhô, hiển lại chính là liên tâm chỗ tại. Cửu liên 9 đứa con, trạng thái hoàn mỹ nhất tinh hỏa dương liên, thậm chí có thể cứu sống một quả sắp gặp tử vong tinh thần. Mỗi một mảnh liên diệp, mỗi một quả hạt sen, thả đến bất kỳ tinh không bên trong, đều tuyệt đối là bất luận người nào chen chúc vỡ đầu muốn được bảo vật vô giá. Liên tâm khiêu động, càng là cùng Tần Tinh tim đập hiện ra cùng tần số. Tỉ mỉ lắng nghe, sẽ phát hiện hai thanh âm đã hội tụ thành một cái thanh âm. Bình tĩnh như Tần Tinh, vào giờ phút này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia xuất phát từ nội tâm tươi cười, ngoại trừ đối với lần này mạo hiểm, nhiều lần cửu tử nhất sinh, cảm thấy không uổng lần đi này bên ngoài, chân chính để cho hắn cảm thấy vui vẻ. Đây là kiếp này hắn, lần đầu tiên dựa vào lực lượng bản thân lấy được thành quả, mà không phải là đến từ kiếp trước mình an bài. Có gốc này tinh hỏa dương liên, cũng coi là mình nghịch thiên, thậm chí nghịch mình, nơi bước ra thành công một bước. Chỉ là tươi cười sau đó, Tần Tinh trên mặt nhưng lại hiện lên một luồng thâm sâu thất lạc, bởi vì hắn nghĩ tới phụ thân mình. Phụ thân tu vi bị phế, chỉ có thiên tài địa bảo mới có thể làm cho tu vi khôi phục. Hôm nay mình cuối cùng đạt được rồi một kiện chân chính thiên tài địa bảo, chính là cùng phụ thân cũng đã là âm dương lưỡng cách. Ta khuyên người tốt nhất hiện tại liền dùng một khỏa hạt sen, song sau khi ngưng tụ ra cuối cùng một đạo tinh văn, dù sao ngươi còn phải đối với tình huống bên ngoài. Nho sinh trung niên mà nói, để cho Tần Tinh suy nghĩ kéo trở lại, lại lần nữa bình tĩnh một hạ tâm tình, khẽ gật đầu một cái. Dùng hạt sen, tất nhiên sẽ cần một quãng thời gian, và có thể sẽ xuất hiện một ít biến cố, không để cho mình khả năng ngăn cản loại bỏ bên ngoài quấy nhiễu, mà ở trong đó tuy rằng nhiệt độ cực cao, nhưng lại tuyệt đối an toàn. Tâm niệm vừa động, liền thấy tinh hỏa dương liên chín chiếc lá tính cả hoa sen hơi mở ra, phanh một tiếng, một quả hạt sen liền trực tiếp bắn ra ngoài, vậy mà thần kỳ xuất hiện ở Tần Tinh trên lòng bàn tay. Nắm quả hạt sen này, cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp, một luồng thấm vào ruột gan thơm mát tràn vào chóp mũi, để cho Tần Tinh tinh thần cũng vì đó chấn động, lúc trước toàn bộ mệt mỏi nhất thời quét một cái sạch, cả người đều khôi phục được trạng thái tốt nhất, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không hổ là thiên tài địa bảo, chỉ là tản mát ra hương thơm, vậy mà đều có kinh người như vậy tác dụng. Tinh tế thưởng thức vuốt vuốt rồi một hồi, ngay tại Tần vừa chuẩn bị dùng thời điểm, bỗng nhiên trong đầu truyền đến Trung Thiên Đế Quân âm thanh, cho ta một quả hạt sen. Tần Tinh hơi sững sờ, hiển nhiên có chút chưa kịp phản ứng, cái loại này mạnh mẽ tồn tại, lẽ nào cũng cần hạt sen đến tăng thực lực lên. Cũng may nho sinh trung niên mang theo nụ cười lạnh nhạt âm thanh ngay sau đó vang dội, đây là đế quân hảo ý, hắn sẽ đem quả hạt sen này, với tư cách hạt giống, bỏ vào Thái Dương Tinh bên trong, để cho tiếp tục mọc rễ nảy mầm. Thái Dương Tinh vốn là thích hợp nhất tinh hỏa dương liên sinh trưởng hoàn cảnh, hơn nữa có đế quân tương trợ, tinh hỏa dương liên tốc độ sinh trưởng cũng biết nhanh hơn không ít. Cứ như vậy, đợi một thời gian sau đó, thì đồng nghĩa với ngươi sẽ có lấy không dứt, dùng mãi không hết tinh hỏa dương liên. Nghe được cái này lại nói, Tần Tinh hô hấp đều trở nên ngưng trọng, phải biết thiên tài địa bảo loại vật này, vốn là có thể gặp mà không thể cầu, thậm chí coi như gặp phải, ngươi cũng chưa chắc có thể đạt được. Tựa như cùng gốc này tinh hỏa dương liên, mình chính là trải qua cửu tử nhất sinh, và số cực kỳ may tức giận mới may mắn đạt được. Mà bây giờ Trung Thiên Đế Quân lại có thể đem tinh hỏa dương liên trồng cho tại Thái Dương Tinh lên. Cho nên để cho mình có thể nắm giữ lấy không dứt tinh hỏa dương liên, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tốt. Tần Tinh lúc này không có chút gì do dự, tâm niệm chuyển động giữa, lại là một quả hạt sen văng ra, thần kỳ giống vậy biến mất, xuất hiện ở Tử Châu Tinh không bên trong, rơi vào Trung Thiên Đế Quân trong tay. Nho sinh trung niên nhìn đến quả hạt sen này, khẽ mỉm cười nói, Đế Quân, đây chính là ngươi muốn tặng cho Tần Tinh đại lễ sao? Trung Thiên Đế Quân lắc đầu nói, đây bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Tại sao đại lễ nói đến, đại lễ, còn phải đợi một chút. Ồ, còn có đợi một hồi, kia đế quân đại lễ, là chuẩn bị tại chúng ta dò xét lúc trước tiến, vẫn là dò xét sau đó tiến đâu. Là ta muốn đợi đến dò xét sau đó mới tiến, bất quá, trên thời gian khẳng định không kịp, cho nên, chỉ có thể trước đưa ra đại lễ. Nho sinh trung niên lông mày nhướn lên, yên lặng tâm lý không nén nổi cũng xông ra một tia hiếu kỳ, lấy hoài không hết tinh hỏa dương liên vậy mà cũng chỉ là một cái nhấc tay. Kia đế quân muốn tặng ra đại lễ, đến tột cùng là cái gì chứ? Đối với giữa hai người này đối thoại, Tần Tinh tự nhiên không bằng nghe được, hắn chậm rãi đem quả hạt sen này bỏ vào bên mép. Loại thiên tài địa bảo này, trực tiếp dùng kỳ thực có chút lãng phí, dùng để luyện dược mới có thể đem công hiệu dùng xong toàn bộ phát huy được, bất quá đối với hiện tại ngươi lại nói, chỉ có thể trực tiếp dùng, hơn nữa dùng thời điểm nhớ lấy một điểm, bởi vì trong đó ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ, cho nên một khi ngươi phát hiện thân thể ngươi đã không cách nào chứa thời điểm, cho dù vứt bỏ, cũng phải đem dư thừa năng lượng, bằng nhanh nhất phương thức phát tiết ra thân thể ngươi, không thì. Kết quả cuối cùng, chính là bị giống như chống bạo. Tần Tinh khẽ cau mày nói, chống bạo, Tử Châu không phải có thể không hạn chế hấp thu tinh khí sao? Lẽ nào chỉ là một quả hạt sen năng lượng, còn có thể để cho Tử Châu cũng đạt đến bão hòa? Một hồi trầm mặc sau đó, nho sinh trung niên âm thanh mới lại vang lên lần nữa, ngoại trừ tinh khí ra, nó hắn năng lượng, đặc biệt là loại thiên tài địa bảo này ẩn chứa năng lượng. Tốt nhất không nên để cho Tử Châu hấp thu. Câu trả lời này để cho Tần Tinh trong lòng hơi động, bất quá lại không có tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì hắn biết rõ hỏi cũng là như không, cho nên chỉ là gật đầu một cái. Lại không có chút gì do dự, Tần Tần Tinh rốt cuộc đem hạt sen ném vào trong miệng mình. Hạt sen cửa vào, bất ngờ lập tức hóa thành một luồng đại dương màu đỏ, thuận theo Tần Tinh cổ họng, hướng về thân thể bốn phương tám hướng trực tiếp trùng kích mà đi. Phốc, mặc dù Tần Tinh đã làm xong chuẩn bị, nhưng mà hạt sen trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, vẫn là vượt xa khỏi rồi hắn tưởng tượng, thế cho nên tại hạt sen tan ra đồng thời, bởi vì trong cơ thể đụng phải mênh mông nặng nề va chạm, một ngụm máu tươi nhất thời điên cuồng bắn ra. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao nho sinh trung niên lại nói có chống bạo khả năng. Tần Tinh không còn dám có thứ gì suy nghĩ lung tung, lập tức buông ra toàn bộ nguyên thần chi lực, bắt đầu dẫn đạo đây cổ năng lượng kinh khủng phân tán đến thân thể của mình mỗi cái vị trí. Đồng thời, từng đạo tinh văn tại Tần Tinh mặt ngoài thân thể cấp tốc xuất hiện, khi 998 đạo tinh văn hoàn toàn xuất hiện sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ tinh văn hướng về trên đỉnh đầu hắn mới, ngưng tụ thành một phiến bản cờ cùng hơn 300 khỏa quân cờ. Hắn muốn chuẩn bị bắt đầu, ngưng tụ mình đại trạng thái viên mãn cuối cùng một đạo tinh văn. Từ Tần Tinh tiến nhập núi lửa, đến bây giờ đã qua tiếp cận thời gian 3 ngày rồi, bất quá chờ đợi tại núi lửa bốn phía tinh tu số lượng, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 10 vạn số lượng. Đại đa số người đều là tại 3 ngày này, nói cho đúng, là trong vòng 2 ngày, từ bốn phương tám hướng, thông qua truyền tống tinh trận, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Trong đó đến số người nhiều nhất, chính là Thiên Hỏa tộc, Thiên Tinh Hoàng Triều cùng Tinh Vân Tông người. Đây ba thế lực lớn, vậy mà mỗi người lại đưa tới hơn ngàn tên cao thủ. Ngoại trừ bọn họ ra, Thiên Độc Môn cũng có trăm tên cao thủ chạy tới, thậm chí ngay cả Công Tôn Thái, cũng thông qua lực lượng bản thân, đưa tới hơn 50 tên cao thủ. Tinh bói sư mạng giao thiệp tuyệt đối là rộng nhất, cho nên nói như vậy, tinh tu nhận được tinh bói sư mời, trên căn bản đều sẽ không cự tuyệt. Còn dư lại tinh tu, có một phần là đến từ mấy cái địa tự hào tông phái, có một phần là đến từ một ít nhị lưu tông phái, bất quá nhiều nhất chính là đều lẻ tẻ chạy tới. Đương nhiên, những này chỉ là ở bề ngoài số người, mỗi người đều biết, trong tối, khẳng định còn có cao thủ tồn tại, mà một vài tuyệt đối đều là cao thủ chân chính. Nhiều người như vậy tề tụ núi lửa, mục đích dĩ nhiên là vì kia sắp xuất thế thiên tài dị bảo, vốn là có vài người còn chưa tin, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy kia đã giống như suối phun một dạng, phun ròng rã ba ngày, lại không có một chút rơi xuống nước dung nham, và kia trong nham tương không gặp yếu bất kim quang, chính là không thể không tin rồi. Các cái thế lực, căn cứ vào số người nhiều ít, phân biệt chiếm cứ một vị trí. Trên bầu trời, Tiêu Biệt Ly, Thiên Độc Thượng Nhân cùng Hỏa Khải Vân ba vị mạnh nhất tinh hầu cao thủ, chính là có hình tam giác mà đứng, đem chọn cái miệng núi lửa bao vây lại, mà khi bọn hắn phía dưới, chính là mỗi người thuộc quyền thế lực đám người. Ánh mắt tất cả mọi người, toàn bộ đều vững vàng nhìn chằm chằm miệng núi lửa, từng cái vận sức chờ phát động, chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi đến thời khắc mấu chốt đến. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kích động cùng vẻ khẩn trương, tuy rằng biết rõ một khi thiên tài địa bảo xuất thế, tất nhiên ngay lập tức sẽ phát sinh kinh thiên động địa đại chiến, nhưng mà, dù vậy, cũng không cách nào ngăn trở bọn họ tham dự đoạt bảo quyết tâm. Hướng theo thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời một lần nữa đen xuống, trên bầu trời đêm dần dần xuất hiện rực rỡ sao dày đặc, tinh quang vãi hướng mặt đất, lại thêm kia cao đến 100 mét dung nham suối phun, đem bốn phía chiếu theo vô cùng trong trẻo. Bỗng nhiên, toàn bộ tinh thần tinh quang, đồng loạt bùng nổ ra tia sáng chói mắt, mà ngay sau đó, một luồng to lớn đại thiên địa uy áp thuận theo xuất hiện. Tốc độ cực nhanh, cho dù liền Tiêu Biệt Ly loại cường giả này đều không có một chút phát hiện. Mà đến lúc có phản ứng thời điểm, nơi có thân tại bầu trời mọi người, toàn bộ đều ở đây cổ thiên địa uy áp phía dưới, rối rít từ trên trời rơi xuống đất. Tinh khí tàn phá, từng luồng tinh khí phong bạo, không có dấu hiệu nào theo sát thiên địa uy áp, xuất hiện ở trong thiên địa, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ vô biên vô hạn. Dị tượng quỷ dị như vậy nhất thời để cho một số người tại sau khi khiếp sợ, lập tức phát ra mừng rỡ thét to, thiên tài địa bảo muốn xuất thế rồi. Ngay tại những này người tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, kia hoàn toàn không thể đếm hết được tinh khí phong bạo, đột nhiên giống như là lên cơn điên, từ bốn phương tám hướng vọt xuống tới, bao phủ khởi mỗi một tên tinh tu, mang theo để bọn hắn căn bản là không có cách chống lại lực lượng cường đại, đưa bọn họ tất cả đều cho ném ra ngoài. Một màn này, để cho toàn bộ tinh tu trợn mắt hốc mồm đồng thời, lấy tuyết băng nhụy dẫn đầu một ít hỏa diễm thành tại địa tinh tu nhóm chính là nhíu mày, tự nhủ một màn này, làm sao giống như đã từng quen biết. Ông ong, đang lúc này, thiên địa lần nữa phát ra một hồi chấn động kịch liệt, trên bầu trời, từng luồng phong bạo phòng, bỗng nhiên xuất hiện một bên to lớn vô cùng. Bàn cờ, chương 221, ít nhất 7 người. Nếu như nói lúc trước đối với ở thiên địa cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, để cho mọi người cảm thấy hưng phấn cùng kích động, như vậy hiện tại,

dĩ nhiên là trốn khỏi bị gió lốc cuốn đi vận mệnh. Tuy rằng thân ở 10.000 mét ra, nhưng là bởi vì tinh thần tỏa ra ánh sáng chói lọi, chính là đem khu vực này chiếu theo rõ ràng rành mạch, tự nhiên cũng để cho mọi người có thể thấy cực kỳ rõ ràng. Chỉ là bọn hắn mắt thường lại là không cách nào nhìn thấy, kia mỗi một đạo tinh quang bên trong, đều có đây một vệt nhàn nhạt màu sắc khác nhau khí thể, đang lấy tốc độ cực nhanh, thuận theo tinh quang, tiến vào trong núi lửa, sau đó lại thuận theo dung nham, tiếp tục đi xuống thâm nhập, giống như chen lấn một dạng, chen trúc sông về kia nấp trong song hỏa giao hội chỗ tần tinh mà đi. Người khác không nhìn thấy những này màu sắc khác nhau khí thể, nhưng là đối với tinh hầu cao thủ lại nói, chính là có thể thông qua tinh hồn chi lực mà mơ hồ cảm giác được. Cũng chính bởi vì vậy, để cho mỗi người bọn họ trong mắt, đều toát ra một tia mãnh liệt hâm mộ và ghen tị chi ý. Tiêu Biệt Ly lẳng lặng ngưng mắt nhìn những cái kia tinh quang, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cái mang theo chút run rẩy âm thanh, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết thiên trợ chi lực đi. Đối với đột nhiên vang dội âm thanh, Tiêu Biệt Ly cũng không có một chút kinh ngạc, khẽ gật gật đầu nói, không sai, trong truyền thuyết tam cực thuộc về văn, một cực một lên trời, vì tránh cho đại viên mãn tinh văn xuất hiện, lão thiên sẽ lấy thiên trợ chi lực, giúp đỡ trực tiếp bước vào tinh động chi cảnh, thậm chí có thể trợ giúp hắn trước mắt tinh ngân, trực tiếp bước vào tinh ngân cảnh, nhưng là đồng thời nhưng cũng sẽ ngăn cản cuối cùng một đạo tinh văn xuất hiện. Hiển nhiên, với tư cách tinh hồn cảnh hiểu rõ cường giả, bọn họ có thể biết rõ những này người khác căn bản không thể nào được biết sự tình. Một cái lão già mập lùn lặng lẽ xuất hiện ở Tiêu Biệt Ly sau lưng, hiển nhiên chính là Duyệt Lai khách sạn trưởng quỹ, Tiền Như Mệnh. Tiền Như Mệnh kia mập mạp trên mặt, chất đầy cười khổ nói, lần trước thiên trợ chi lực, là tinh vận gia thân, bị nó cự tuyệt, cho nên hắn thành công ngưng tụ ra thứ 998 đạo tinh văn, lần này, dĩ nhiên là nhiều như vậy. Tinh thần chi nguyên, hắn, còn có thể cự tuyệt sao? Những này màu sắc khác nhau khí thể, hiển nhiên chính là đến từ mỗi khỏa tinh thần. Tinh thần chi nguyên, chương 222, điên cuồng phá cổ. Tinh thần chi nguyên, dựng dục tinh thần năng lượng bản nguyên, tựa như cùng vũ trụ ban đầu một dạng, cực kỳ đáng quý, bất luận người nào cho dù có thể hấp thu một tia, đều giống như là thu được đoạt thiên địa một bản tạo hóa. Kỳ thực, tinh vân bảng cao hơn tay, có cơ hội tham bái tinh linh, căn bản nhất mục đích, chính là ở chỗ đây tinh thần chi nguyên, dù sao tại tinh linh nơi ở, có thể sẽ tồn tại một ít lẻ tẻ tinh thần chi nguyên. Mà bây giờ, tuy rằng ở đây những này tinh hầu cao thủ chỉ có thể bằng vào tinh hồn chi lực mơ hồ nhìn thấy, nhưng mà bọn họ có thể suy đoán ra, trên bầu trời đây vô số viên tinh thần, tuyệt đối mỗi một khỏa đều phóng thích ra một tia tinh thần chi nguyên, hợp chung một chỗ, quả thực là cực lớn đến rồi không thể tưởng tượng trình độ. Mà hết thảy, bất quá là vì ngăn cản tần tinh ngưng tụ ra cuối cùng này một đạo tinh văn, để cho tu vi của hắn trực tiếp đạt đến cao cấp hơn trình độ. Nếu mà hắn thật đem nhiều như vậy tinh thần chi nguyên hoàn toàn hấp thu mà nói, như vậy thì tính vào hiện tại hắn chỉ là một vị bát tinh tinh sĩ, sợ rằng chờ hắn ra sau đó, đều có thể cùng người ta không phân cao thấp. Tiêu Biệt Ly cười khổ lắc lắc đầu, người so với người, thật là tức chết người. Mặc dù mình những này tinh hầu, thoạt nhìn đều là cao cao tại thượng, thực lực cường đại vô cùng, nhưng mà không nói mình cùng người khác bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, chỉ là nơi hao tốn thời gian, chính là dài đến mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm. Nhưng mà, tần tinh cái này bát tinh tinh sĩ, lại có khả năng tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền hoàn thành bọn họ hàng trăm hàng ngàn năm mới lấy được thành quả. Loại chuyện này, cho dù bụng dạ lại khoát đạt người, chỉ sợ cũng có chút khó lấy tiếp nhận. Tiền Như Mệnh cặp mắt hơi nheo lại, nhìn lên bầu trời trong vẫn đang không ngừng rơi xuống những cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thần chi nguyên, đồng dạng đồng ý gật gật đầu nói, thế gian này, vốn cũng không có công bằng hai chữ, chờ đi. Bỗng nhiên Tiêu Biệt Ly quay đầu nhìn thoáng qua Tiền Như Mệnh nói, người đối với hắn như thế để ý, sẽ không phải là nhìn chúng tiểu tử này, muốn thu hắn làm đồ đi. Tiền Như Mệnh tuét miệng cười một tiếng nói, hẳn là có ý nghĩ này, bất quá, nếu mà hắn ra sau đó, thật có thể cùng ngươi và ta chống lại. Kia cái ý nghĩ này cũng chỉ có thể là một chuyện tiếu lâm rồi. Ngươi nói, hắn, sẽ không cự tuyệt. Cái vấn đề này, để cho Tiền Như Mệnh có chút điểm thất thần. Cự tuyệt, không biết người khác là nghĩ như thế nào, ngược lại nếu mà loại sự tình này đến phiên mình trên đầu, mình chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Trong nháy mắt từ tinh sĩ vượt qua đến tinh hầu, tiết kiệm hàng trăm hàng ngàn năm, loại này cướp đều không giành được chuyện tốt, thực sự có người có thể cự tuyệt sao? Trầm ngâm chốc lát, Tiền Như Mệnh lấy lại tinh thần nói, ta không dám nói. Bất quá trên thân tiểu tử này xác thực cất giấu rất nhiều bí mật, hai lần trước hắn ngưng tụ tinh văn thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy hắn là không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, hơn nữa bốn phía càng không chút nào cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, nếu không mà nói, ta làm sao lại đi lên liền đem hắn bác bỏ, chỉ là không nghĩ đến, ta cuối cùng vẫn là nhìn lầm, vậy mà, thật sự là hắn. Nguyên thần, Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói, người nói hắn nguyên thần đã từng tới tại đây, vậy có phải hay không là mượn nguyên thần đến ngưng tụ tinh văn, mà hắn bản tôn chính là từ đầu đến cuối đợi tại một địa phương khác bất động đâu. Ta ngược lại cũng xác thực nghe nói qua thuyết pháp này, bất quá những này thật cũng chỉ là truyền thuyết, đừng nói chúng ta, coi như là người nào. Tiền Như Mệnh nói tới chỗ này thời điểm, bỗng nhiên đưa ngón trỏ ra chỉ phía trên, lúc này mới nói tiếp, liền bọn họ cũng chưa chắc biết rõ. Hai người ai cũng không nói thêm gì nữa, cũng thế giữ yên lặng, tiếp tục nhìn chăm chú kia 10.000 mét bên trong thiên địa dị tượng, lại là chốc lát đi qua, Tiêu Biệt Ly khẽ cau mày nói, ngoại trừ ta, người còn nói rồi là ai? Nguyên lai, Tiêu Biệt Ly sở dĩ sẽ chạy tới nơi này, dĩ nhiên là Tiền Như Mệnh gọi tới. Tiền Như Mệnh ngẩn ra nói, ta tuy rằng thông chi lão tử quỷ hòa khí tổn hại sức khỏe, nhưng mà lão tử quỷ bận biểu tìm kiếm tinh thực người đoạt giải, tức giận tổn hại sức khỏe không biết lại với ai giận dỗi đi tới, cũng không thể chạy tới, làm sao, ngươi lại cảm ứng được cao thủ. Tiêu Biệt Ly sở dĩ cường đại, hơn nữa không ai dám trêu chọc, cũng là bởi vì hắn tinh hồn chi lực rất mạnh, đối với bọn hắn loại cao thủ này lại nói, tinh hồn chi lực, thậm chí so sánh nó thực lực bản thân muốn càng đáng sợ hơn, đây cũng là vì sao. Lúc trước Tần Tinh lấy vạn tinh điểm mắt chi pháp tìm ra hắn thời điểm, hắn có thể đủ có cảm ứng. Tiêu Biệt Ly gật gật đầu nói ân, lại tới cái rồi tinh hầu, bất quá che giấu cực tốt, tính cả hắn, hôm nay đã là cái thứ 8 rồi. Liền ngươi cũng không biết thân phận, không biết, kia liền hơi rắc rối rồi, vốn là ngươi và ta cộng thêm tinh vân tông thiên hà lão quỷ, ngược lại có thể miễn cưỡng cùng thiên độc bọn họ chống lại, nhưng mà nếu mà bọn họ lại thêm một tên tinh hầu gia nhập, kia chuyện hôm nay liền nguy hiểm. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói, hai người rốt cuộc không lên tiếng nữa, bất quá mỗi người đang quan sát dị tượng đồng thời, trong cơ thể kia hùng hậu tinh khí chính là đã bắt đầu chậm rãi vận chuyển, hiển nhiên đều làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Mà khi bọn hắn cách đó không xa, Hỏa Khải Vân, Thiên Độc cũng là đồng dạng ngưng thần đề phòng, tự nhiên, từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện Hỏa Khải Gió, Tam Vương gia cùng Tinh Vân Tông Tinh Hà Tử, cũng là phát giác một tia đại chiến buông xuống bầu không khí. Bảy tên tinh hầu cao thủ toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc đó, thân ở vạn trượng dung nham sâu bên trong Tần Tinh, tại Nho Sinh Trung Niên nhắc nhở phía dưới, cũng là đã minh bạch, vào giờ phút này, đang có vô số ngôi sao chi nguyên tự mình hướng về vò tới. Mặc dù tin tức này cực kỳ chấn động, nhưng mà Tần Tinh lại vẫn duy trì hắn yên lặng sắc mặt, tự nhủ, lần đầu tiên thiên trợ chi lực là tinh vật, lần này thiên trợ chi lực dĩ nhiên là tinh thần chi nguyên, lão thiên, lẽ nào ngươi liền thật như vậy không nhìn được có người ngưng tụ ra đại viên mãn tinh văn sao? Tử Châu bên trong, Nho Sinh Trung Niên sắc mặt so với Tần Tinh đến còn phải ngưng trọng, bởi vì liền hắn cũng thật không ngờ, lần này thiên trợ chi lực sẽ là nhiều như vậy tinh thần chi nguyên. Đế quân, lần này sợ rằng Tần Tinh là không cách nào cự tuyệt. Lần trước vì cự tuyệt thiên trợ chi lực, hắn đã đem nghịch thiên trong nguyên thần thiên phạt chi lực tiêu hao hoàn tất, lại không có lực lượng có thể chống lại. Ân, tuy rằng Tần Tinh tâm trí kiên định, nhưng mà có đôi khi, nhân lực thật vô pháp thắng thiên, bất quá cho dù hắn thật vô pháp ngưng tụ ra hoàn mỹ tinh văn, nhưng ít ra thực lực sẽ có được tăng lên trên diện rộng, đối với ngươi và ta lại nói, cũng vừa vặn chỉ là vốn là mong manh hy vọng, sẽ trở nên càng thêm mong manh mà thôi. Tuy rằng Trung Thiên Đế Quân ngữ khí đã làm hết sức bình tĩnh, nhưng mà hắn câu nói sau cùng trong, lại như cũ xuất hiện một tia khẽ run cùng thất vọng. Nho Sinh Trung Niên gật đầu một cái nói, vậy không bằng ta liền nói thực cho ngươi biết Tần Tinh, để cho hắn không nên kháng cự rồi, cũng tiết kiệm được hắn ăn nhiều vô vị đau khổ. Cũng tốt, chủ động hấp thu cùng bị động hấp thu, quả thật sẽ có một chút khác biệt, ít nhất chủ động hấp thu, có thể đem những tinh thần chi nguyên này tối đa hóa lợi dụng. Ngay sau đó, Tần Tinh liền nghe được Nho Sinh Trung Niên đề nghị, trầm mặc một lát sau, hắn chậm rãi lắc đầu nói, không, lần này, ta vẫn sẽ cự tuyệt. Ta biết tâm ngươi tình, bất quá lần này, đã không còn thiên phạt chi lực, ngươi căn bản không có biện pháp đối kháng đây thiên trợ chi lực. Người coi như muốn cự tuyệt, cũng cự tuyệt không được. Ít nhất, ta phải thử một chút nhìn. Nói xong câu đó sau đó, Tần Tinh liền gắt gao ngậm miệng lại, yên lặng trên mặt, để lộ ra một luồng vẻ kiên nghị, mà Nho Sinh Trung Niên hiển nhiên cũng biết rõ mình cho dù là khuyên nhủ thế nào cũng là vô dụng, chỉ có thể thở dài, chờ đợi đến cuối cùng Tần Tinh thất bại. Rầm rầm rầm, từng đạo như sấm âm thanh bỗng nhiên tại trong nham tương vang dội, vô số ngôi sao chi nguyên, rốt cuộc thâm nhập đến dung nham vạn trượng độ sâu, xuất hiện ở Tần Tinh trước mắt. Đến rồi, Tần Tinh bất thình lình nhắm hai mắt lại, nguyên thần chi lực lấy trạng thái cực hạn tràn ngập ra, trơ mắt nhìn đến từng luồng màu sắc khác nhau tinh thần chi nguyên, người trước hy sinh, người sau tiếp bước tràn vào thân thể của mình. Mỗi một cổ tinh thần chi nguyên trong ẩn chứa năng lượng, hẳn là đến một loại trình độ kinh người, thậm chí ngay cả Tần Tinh, tại lúc này, đều có từng tia động tâm. Giống như lần trước tinh vận ra thân một dạng, thoạt nhìn vô số ngôi sao chi nguyên, trên thực tế số lượng là 998 đạo, mỗi một đạo tinh thần chi nguyên đang hướng vào tần tinh trong cơ thể sau đó, liền biết chui vào một đạo tinh văn bên trong, sau đó kéo theo những này tinh văn, hướng về cùng một vị trí thần tốc dựa vào, hiển nhiên là phải đem tần tinh đây toàn bộ tinh văn, ngưng tụ thành một đạo tinh ngân. Tần tinh có thể rõ ràng cảm giác, mình tinh văn tại tinh thần chi nguyên kéo động phía dưới, căn bản không có chút nào sức chống cự, tựa như cùng ngoan ngoãn mã câu một dạng, ngoan ngoãn bị dắt mũi hướng về một vị trí nào đó mà đi. Tinh vận cũng tốt, tinh thần chi nguyên cũng được, các ngươi không phải là ta bản thân tần tinh nỗ lực mà đến, cho nên ta không lạ gì. Bồng bồng bồng, hướng theo tần tinh dứt tiếng, ở trong cơ thể hắn bỗng nhiên vang lên liên tiếp nặng nề tiếng nổ, kia 998 đạo tinh văn, bất ngờ tất cả đều bị hỏa diễm đốt. Thiêu đốt tinh văn, Nho Sinh trung niên cùng Trung Thiên Đế Quân, mắt thấy một màn này, trên mặt hai người đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, liền bọn họ đều bị tần tinh lúc này điên cuồng như vậy hành vi cho chấn động nói không nên lời rồi. Thiêu đốt tinh văn, hơn nữa còn là đồng thời đem 998 đạo tinh văn đốt, lấy tiêu hao mình tu vi và sinh mệnh làm giá, đến cự tuyệt một cái để cho mình có thể một bước lên trời cơ hội. Đây nên cần phải bao lớn nghị lực cùng đảm phách, nhiều đại dũng khí cùng quyết tâm, mới có thể làm được một điểm này. Kẻ điên, tựa hồ hiện tại, chỉ có một cái này từ có thể hình dung tần tinh trạng thái. Tinh văn thiêu đốt mang đến to lớn khổ sở, tuy rằng đang không ngừng ăn mòn hắn thể xác và tinh thần, nhưng mà hắn sắc mặt vậy mà vẫn giống như không sóng giếng cổ một dạng, không có chút nào sóng gợn, chỉ là tại hắn cặp kia tàn phế yếu tinh thần trong ánh mắt, chính là có đến một vệt cùng tinh quang so sánh, cũng không kém chút nào quang mang. Ánh sáng điên cuồng, ngươi muốn giúp ta, ta hết lần này tới lần khác không được, cho dù liều mạng chia tay. Chờ đã, Nho Sinh trung niên bất thình lình trợn to hai mắt nói, hắn thiêu đốt tinh văn dùng dĩ nhiên là hỏa tinh linh cùng hạt sen năng lượng. Những lời này vừa nói, Nho Sinh trung niên cùng Trung Thiên Đế Quân hai người đồng thời đã minh bạch, hỏa tinh linh hỏa tự nhiên không cần phải nói, mà hạt sen năng lượng mạnh mẽ, cho dù tại thành công ngưng tụ ra một đạo tinh văn sau đó, cũng có thể để cho tần tinh giống như chống bạo, nguyên bản bọn họ cũng để cho tần tinh đi đem cổ năng lượng này bằng nhanh nhất phương thức phát tiết ra ngoài. Nhưng mà không nghĩ đến, tần tinh vậy mà dùng cổ năng lượng này đến đối kháng thiên trợ chi lực. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là lần nữa không nói gì. Bất kể là hạt sen, vẫn là những tinh thần chi nguyên này, đều là tất cả tinh tu tha thiết ước mơ đồ vật, chính là tần tinh thật không ngờ thế này lãng phí, ngoại trừ điên cuồng ra, thật sự là quá phá của. Bất quá, không thể không nói, với tư cách thiên tài địa bảo tinh hỏa dương liên, nó hạt sen năng lượng, mặc dù không bằng thiên phạt chi lực, nhưng cũng là không thể khinh thường, lại thêm có thiên địa sinh dưỡng hỏa tinh linh hỏa diễm, dùng để chống lại thiên trợ chi lực, song phương cũng coi là thế quân đối đầu. Chỉ tiếc, loại thế này quân lực địch, cũng vừa vặn chỉ là kéo dài trong chốc lát, bởi vì theo sau rốt cuộc lại có 998 cổ tinh thần chi nguyên, điên cuồng tràn vào. Gần 2.000 cổ tinh thần chi nguyên, trong đó ẩn chứa năng lượng to lớn, để cho Nho Sinh trung niên cùng Trung Thiên Đế Quân đều biết rõ, tần tinh lần này, tuyệt đối lại không làm nổi công cự tuyệt khả năng. Quả nhiên, tần tinh nhưng nguyên bản còn ở tại trạng thái rằng có thiêu đốt tinh văn, tại làn sóng thứ hai tinh thần chi nguyên gia nhập phía dưới, lập tức mất đi sức chống cự, chẳng những liền hỏa diễm toàn bộ bắt đầu dập tắt, hơn nữa liền kéo lấy tốc độ đều là nhanh hơn mấy phần, xông về tần tinh nơi đan điền, hội tụ với nhau. Kết thúc, Trung Thiên Đế Quân cùng Nho Sinh trung niên, đồng thời mở miệng, nhắm hai mắt lại, đến trình độ này, đã không cần nhìn lại. Bước kế tiếp, khi những này tinh văn hoàn thành cuối cùng dung hợp sau đó, liền biết hội tụ thành tần tinh trong đời đệ nhất khắc tinh văn. Lão Thiên rốt cuộc thành công lấy thiên trợ chi lực, mạnh mẽ giúp đỡ tần tinh bước qua tinh động đệ cửu cảnh, trực tiếp tiến vào tinh ngân cảnh. Ngay cả bản thân tần tinh, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng mà cũng biết, mình là không thể ra sức, hướng theo tinh văn thượng hỏa diễm dập tắt, hạt sen năng lượng cũng mau phải tiêu hao hầu như không còn, cho dù hiện tại thiên trợ chi lực biến mất, mình sợ rằng cũng không khả năng lại ngưng tụ ra cuối cùng một đạo tinh văn, không có khả năng đạt đến kia đại trạng thái viên mãn số lượng. Vì vậy mà, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tinh văn không ngừng dung hợp hội tụ, dần dần, tạo thành tinh ngân hình thức ban đầu. Tinh ngân rốt cuộc suýt cuối cùng thành hình, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn truyền đến, đạo này tinh ngân đột nhiên nổ ra, hóa thành một đoàn mù mịt sương mù, mà ngay sau đó, 998 đạo tinh văn, từ trong sương mù liên tục bay ra, tựa như giống như sao băng, bay khỏi tần tinh đan điền, xông về bọn họ mỗi người vị trí trước kia. Xảy ra chuyện gì? Chương 223, nhiệt huyết hán tử. Mắt thấy tại khổng lồ như thế tinh thần chi nguyên mạnh mẽ dưới sự giúp đỡ, tần tinh 998 đạo tinh văn liền phải ngưng tụ thành một khắc tinh ngân, nhưng mà tinh văn đột nhiên nổ tung, dẫn đến toàn bộ tinh văn, lại lần nữa các quy các nơi.